tu vi của hắn lại tiếp tục kéo lên. Nhưng, cho đến đem viên thứ hai quả hoàn toàn tiêu hóa về sau, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng một lần nữa đột phá cảnh giới. Vẫn tại mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần cũng không có không cam lòng. Bởi vì, có hai viên quả phụ trợ, tu vi của hắn, khoảng cách một lần nữa phá cảnh đã không xa. Tiêu Thần có cảm ngộ một phen về sau mới đứng dậy. Một bên khác, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi một viên quả lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Tu vi thẳng tới thánh đạo vô cực cảnh đỉnh phong. Sau đó, hai người nuốt vào viên thứ hai quả. Hoàn toàn bước vào tu vi mệnh tiên cảnh. Trong mắt Tiêu Thần mang theo đủ cười, hiện tại, bọn họ ở chỗ này đã có sức tự vệ, coi như là không có hắn ở bên cạnh, hai người cũng đã không có nguy hiểm. Tần Uyển Nhi sức chiến đấu rất mạnh, Tần Phong mặc dù không bằng Uyển Nhi, nhưng dùng độc phương diện tu vi mệnh tiên cảnh đối với cùng cảnh cường giả mà nói vẫn như cũ uy hiếp không nhỏ. Hai người liên thủ đã đủ để chống lại mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới thiên tiêu. Tiêu Thần vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Về phần một viên cuối cùng quả, Tiêu Thần đem một phân thành hai, tiếp tục khiến hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu hành. Thần quang chớp động, che khuất bầu trời. Tu vi Tần Phong đạt đến mệnh tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tần Uyển Nhi lại là đuổi sát Tiêu Thần vào mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Đây là Tiêu Thần chỗ không nghĩ tới. Trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ chấn động. Hai người đứng dậy, nhìn trong mắt Tiêu Thần đều là lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Bọn họ trực tiếp quỳ trước mặt Tiêu Thần, dập đầu. Đa tạ Tiêu đại ca vung trồng. Hai người đồng thanh nói, trong thanh âm mang theo chân thành tha thiết. Tiêu Thần đem hai người nâng lên. Hiện tại thực lực của hai người các ngươi đã đạt đến một cái tương đối khá tiêu chuẩn, rất khá. Trong mắt Tần Phong mang theo vài phần vẻ kiên định. Tiêu đại ca, ta muốn cùng muội muội đơn độc lịch luyện, bằng vào chúng ta hai cái lực lượng của mình đánh sâu vào trước 100 thứ tự. Lời của Tần Phong khiến trong mắt Tiêu Thần mang theo vài phần chấn động, nhưng hắn không cự tuyệt, cũng khá như vậy. Dù sao thực lực của hai người đã có thành tựu, luôn luôn ở hắn che chở phía dưới, trưởng thành tốc độ không bằng một mình đi ra lịch luyện đến nhanh. Tiêu Thần gật đầu. "Tốt, Tiểu Phong, ngươi là ca ca, phải chiếu cố tốt Uyển Nhi." Tiêu đại ca yên tâm. Bên người, trong mắt Tần Uyển Nhi chớp động nụ cười, "Ca, ta so với ngươi lợi hại nha." Sau đó, hai người cùng Tiêu Thần ở sơn cốc bên ngoài phân đạo mà đi. Bây giờ, Tư Không Huyền bị giết, Tần Diên bị phế, chỉ còn lại có một cái Tần Lãng không đủ e ngại, hai người bọn họ có thể giải quyết. Tiêu Thần không vì bọn họ lo lắng, hắn khiến Tiểu Bạch đám người về tới trong thân thể của mình, sau đó ở chỗ này tiếp tục tiến lên, trong nhân tộc mấy ngàn thiên tiêu, muốn bước vào trước 100, cần đầy đủ lệnh bài. Trước kia chém giết Tư Không Huyền ba người, ở tăng thêm Tần Diên, hết thảy 4 khối lệnh bài. Bản thân Tiêu Thần độc chiến 2 cái, mặt khác 2 cái cho Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Lúc này ba người bọn họ thứ hạng vẫn tại 50 vị trí đầu bên trong. Tiêu Thần ở hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trước mặt. Phân biệt vài ngày sau, Tiêu Thần gặp đối thủ càng ngày càng nhiều. Lệnh bài trong tay của hắn cũng càng ngày càng nhiều, tên của hắn lần trực tiếp sát nhập vào trước 20 bên trong. Đang nhìn hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, lệnh bài của bọn họ cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Thứ hạng không có thay đổi gì. Nhân tộc, thần thú tộc, hung thú tộc, yêu tộc tứ phương đều có bảng danh sách, không xâm phạm lẫn nhau. Tiêu Thần nhìn lệnh bài trong tay. Lúc trước có Tiểu Phong cùng Uyển Nhi ở, hắn không muốn tranh. Nhưng, hiện tại hắn muốn tranh một hồi. Tranh giành cái gì? Tự nhiên là tranh giành đệ nhất. Hắn muốn làm nhân tộc thiên kiêu đệ nhất. Chương 2211, bại Vũ Văn Thần Đô, chiếm đệ nhất. Khoảng cách thần cung khảo hạch thời gian kết thúc, còn có thời gian 10 ngày. Tiêu Thần thứ tự, sắp nhập vào 5 vị trí đầu. Hắn mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, thái cổ huyết ma long gia chỉ phía dưới, có thể so với mệnh tiên cảnh đỉnh phong, ở tăng thêm Tiểu Bạch 10 người, là ai người có thể địch. Tiêu Thần đi tới chỗ nào, chính là quét ngang tồn tại. Cảm giác này, đừng nói nữa sảng khoái hơn. Nhưng, Tiêu Thần trên cơ bản không cần đến đám người Tiểu Bạch, bởi vì, hắn hiện tại người đưa ngoại hiệu, Tiêu Tăng Côn. Ba côn một cái tiểu bằng hữu. Người nào không phục? Không phục thử một chút. Tiêu Thần cái tên này đã ở thí luyện chi địa truyền ra. Mỗi ngày đều có người tìm hắn. Sau đó không công đưa lên lệnh bài. Nhân tộc thiên kiêu ngàn người, trong tay Tiêu Thần lệnh bài đã đạt đến 108 con số khủng bố. Nghe nói có thể hơn trăm chỉ có 5 vị trí đầu người. Còn lại 95 người chỉ có thể mấy chục, thậm chí hơn 10 đạo. Dù sao, nhân số có hạn. 5 vị trí đầu người, đều là cực đoan kinh khủng người. Đụng phải cũng là xui xẻo. Tiêu Thần đang tranh thủ tự thân thứ hạng đồng thời cũng đang chú ý hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Hai người bọn họ thứ hạng vậy mà củng cố ở hơn 30 tên vị trí, một mực không xong, nhưng cũng một mực chưa từng tiến bộ. Nhìn bảng danh sách, Tiêu Thần nở nụ cười. Hai tiểu gia hỏa này bởi vì nên trốn đi đi. Chờ đợi thí luyện kết thúc. Vào chắc trong Tịnh Thiên Thần Cung tu hành. Như vậy cũng không tệ. Bọn họ không phải tranh giành không mạnh, cầu ổn, không thành vấn đề. Như vậy, Tiêu Thần cũng có thể yên tâm. Thời gian đang trôi qua. Phàm là ở bảng danh sách trên thiên kiêu phảng phất đều trốn đi, không tìm được người. 10 vị trí đầu vị trí từ đầu đến cuối bất động. Về sau mấy chục tên lại là đang không ngừng thay đổi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn hiện tại vẫn là thứ 5, nếu là muốn trở thành thứ nhất, ít nhất muốn đánh bại 5 vị trí đầu bên trong bất kỳ người nào mới được. Dù sao 5 vị trí đầu bên trong, không ai có thể siêu việt 200 đến lệnh bài. Nói một cách khác, người nào lệnh bài số không đột phá 200, người nào có thể tấn thăng làm người thứ nhất. Sau đó cầu đi lên, giữ chắc đệ nhất. Cho nên, Tiêu Thần ở người càn quét, gặp lệnh bài thiếu đi người không phải đoạn. Hắn lại ở chặn lại 5 vị trí đầu người. Sau đó, cả thí luyện chi địa đều đang đồn tên của Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng vui vẻ thấy, tất cả mọi người là trốn đi, chỉ có Tiêu Thần một người đang lảng vãng, lập tức khơi dậy không ít thiên kiêu tức giận. Thế nào, liền ngươi mạnh, liền ngươi sẽ trang bức. Không biết trang bức người hạ chàng đều rất thảm. Thế là, ở khoảng cách thí luyện kết thúc ngày thứ 3, có người tìm tới Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhìn ngươi đến, hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi đi đi, lệnh bài thiếu đi, ta không phải đoạn. Nói, Tiêu Thần xoay người, muốn đi gấp. Thiếu đi. Phía sau truyền ra một đạo ngọc bài va chạm âm thanh. Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp người đến trong tay dẫn theo một chuỗi ngọc bài, quét mắt một vòng liền biết hơn trăm. Tiêu Thần cười một tiếng, trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp độc lên. Cái này không tới sống sao? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tới toàn không uổng thời gian. Hắn đang lo không tìm được 5 vị trí đầu người, không nghĩ tới vậy mà chủ động đưa lên đưa tới cửa. Nhìn người trước mắt, Tiêu Thần hỏi, ngươi là Tư Đồ Phong a, vẫn là Bùi Chiếu a? Người kia không lên tiếng. Tiêu Thần hỏi nữa, đều không phải là. Vậy ngươi là Trung Ly Đình, vẫn là Vũ Văn Thần Đô? Vừa mới nói xong, bản thân Tiêu Thần nở nụ cười. Ngượng ngùng, Trung Ly Đình là nữ tử, ngươi kia bởi vì nên chính là Vũ Văn Thần Đô. Người đàn ông kia trong mắt mang theo vài phần phong mang chi sắc. Hắn đúng là Vũ Văn Thần Đô. Nhìn Tiêu Thần, hắn nói khẽ, nghe nói ngươi sức chiến đấu siêu phàm, trong tay ngươi không có người có thể chịu nổi ngươi ba côn, hôm nay ta muốn thử nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có gì có thể thần khí. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn xuất hiện, tinh thần huy chiếm thiên địa ánh sáng, mạnh mẽ vô cùng. Trong đó, thần thú gầm thét, uy áp kinh thiên. Ta cũng tò mò, thứ hạng thứ tư Vũ Văn Thần Đô có thể trong tay ta chống xuống mấy côn. Trên người hai người đều có tiên quang nở rộ. Chiến ý kinh thiên. Vũ Văn Thần Đô đem ngọc bài thu hồi, trên hai tay có lực lượng bá đạo chớp động lên, hắn am hiểu lôi đỉnh chi đạo, điện qua ảnh lưu niệm, lôi qua lưu lại âm thanh, lôi đỉnh vạn quân, hủy thiên diệt địa. Chỉ gặp Vũ Văn Thần Đô bàn tay giơ lên trời, lập tức vô tận lôi đỉnh hội tụ, hóa thành vạn trượng lôi long. Tiêu Thần, ngươi nếu có thể bại ta, ngọc của ta bài đều là của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần trợn nhìn Vũ Văn Thần Đô một cái. Ngươi cái này nói không phải nhiều lời sao, ta đánh bại ngươi, ngươi ngọc bài tự nhiên là ta, chẳng lẽ lại ta còn có thể để ngươi mang đi? Nghĩ hay thật. Đối mặt trước mắt vạn trượng lôi đỉnh, diệt thế thần quang, Tiêu Thần không sợ chút nào, trên mặt hắn treo mỉm cười, ngũ tượng tinh thần côn trong tay nhoáng một cái, lập tức côn dài vạn trượng, có ước vạn quân lực giáng lâm, Tiêu Thần một côn rơi xuống, trực tiếp đem trước mắt vạn trượng lôi long xé nát, trong nháy mắt đó lôi đỉnh vỡ nát, đầy trời đều là lôi quang, giống như lôi đỉnh hải dương ở trong hư không nhấc lên sóng lớn. Vũ Văn Thần Đô vẻ mặt chấn động, đáy mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Thần một côn về sau, đệ nhị côn theo nhau mà tới. Chồng lên đệ nhất côn chi lực, một côn này càng cường đại hơn, trực tiếp xé rách thanh thiên, vô tận thần thánh quang huy giáng lâm, trật tự thần liên bám vào trên ngũ tượng tinh thần côn, một côn này trực tiếp quét bay đi Vũ Văn Thần Đô, sắc mặt hắn tái đi, lục phủ ngũ tạng đều đang chấn động. Tiêu Thần bước chân đạp đất, lập tức bóng người bắn ra, thứ ba côn dưới, Vũ Văn Thần Đô thổ huyết, bóng người liên tục lui nhanh. Tiêu Thần côn nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Nhìn thổ huyết Vũ Văn Thần Đô, hắn nói, ngươi hiện tại trình độ, tiếp nhận ta thứ tư côn, ngươi hẳn phải chết. Có chơi có chịu, tướng lệnh bài lấy ra. Vũ Văn Thần Đô lau máu bên miệng, đem chính mình toàn bộ ngọc bài cho Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này ngọc bài đạt đến 245 nói, lập tức trực tiếp siêu việt bảng danh sách đệ nhất. Nhưng, Vũ Văn Thần Đô sẽ bị quăng ra trước 100. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn đem 45 đạo lệnh bài lấy xuống, cho Vũ Văn Thần Đô, thực lực của ngươi rất mạnh, không vào thần cung đáng tiếc. Nhận lấy lệnh bài, Vũ Văn Thần Đô vẻ mặt chớp động. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt mang theo vài phần kính nể cùng vẻ cảm kích. 45 đạo lệnh bài khiến Vũ Văn Thần Đô một lần nữa xông vào trước 100 bên trong. Đa tạ. Vũ Văn Thần Đô nói với giọng trịnh trọng. Tiêu Thần khoát tay áo, xoay người đi. Không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta chỉ cần thứ nhất, nhưng cũng không muốn để ngươi bị đào thải, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, liền thành kết giao bằng hữu, Tịnh Tiên Thần cũng thấy. Nói, bóng người của Tiêu Thần đi xa. Phía sau, trong mắt Vũ Văn Thần Đô mang theo nụ cười. Một bên khác, đệ nhất bị đoạn. Trong mắt Tư Đồ Phong mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, nhìn người thứ nhất vị trí, Tiêu Thần cái nào hai chữ có chút chói mắt. Hắn cặp mắt nhắm lại. Trong đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý. Tiêu Thần, vậy mà bại Vũ Văn Thần Đô, có chút bản lãnh. Hắn vốn định trốn đến thí luyện kết thúc. Nhưng bây giờ, hắn không muốn tránh. Đầu tiên là hắn, ai cũng không thể cướp đi. Tư Đồ Phong đứng dậy, đi ra sơn động bên trong, bóng người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Thần cướp đi hắn đệ nhất. Như vậy, hắn hiện tại muốn đi đoạt lại. Chương 2212, Tư Đồ Phong. khoảng cách thí luyện kết thúc vẫn còn dư lại thời gian 2 ngày. Tiêu Thần chiến bại Vũ Văn Thần Đô, chấn động cả nhân tộc thí luyện chi địa. Vô số thiên kiêu phải sợ hãi giật mình. Trong lòng bọn họ đều là có sóng cả quần quật lấy. Tiêu Thần này người thế nào? Lại có thực lực kinh khủng như thế. Vậy mà siêu việt Tư Đồ Phong, đoạt lấy đệ nhất. Không ít thiên kiêu đều là đang mong đợi, bọn họ không hiểu rõ Tiêu Thần, nhưng lại hiểu Tư Đồ Phong. Gia hỏa này, lòng háo thắng cực mạnh. Hắn nếu không phải đệ nhất, Tiêu Thần nhất định sẽ có phiền toái. Sau đó, coi như là Tiêu Thần núp ở dưới nền đất, hắn đều có thể đào sâu ba thước đem hắn tìm đến, sau đó nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Đồ Phong này bá đạo. Nhưng, các vị thiên kiêu lại suy nghĩ nhiều. Tiêu Thần cũng không trốn đi, mà là quang minh chính đại bốn phía du tẩu. Tư Đồ Phong đang tìm hắn. Hắn đồng dạng đang tìm Tư Đồ Phong. Hai người vốn không quen biết, nhưng ý nghĩ lại không như mà hợp. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng ít nhiều đối với Tư Đồ Phong có mấy phần hiểu, đều là từ trong miệng người khác biết được. Cho nên, Tiêu Thần biết đến, Tư Đồ Phong nhất định sẽ tìm hắn. Cho nên, hắn liền cố ý hiện thân. Chờ hắn. Tư Đồ Phong a Tư Đồ Phong, còn có thời gian không đến 2 ngày, ngươi muốn tìm không tới ta, cái này thứ nhất, coi như thật chính là ta. Tiêu Thần khiêng ngũ tượng tinh thần côn rêu rào khắp nơi. Trong mắt hắn, khoe miệng đều là treo nụ cười. Rất nhanh, hư không có âm thanh xé gió truyền đến. Tiêu Thần không quay đầu lại, nhưng coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng bởi vì nên đoán được người đến là ai. Hắn chậm rãi xoay người. Phía sau, đứng một vị nam tử áo xanh. Hắn đang xem chính mình. Tiêu Thần biết đến, cái này nam tử áo xanh chính là Tư Đồ Phong. Hắn cũng không e ngại, mà là cười hỏi, ta xem được không? Nghe vậy, Tư Đồ Phong không thể không cảm thấy một trận đã lạnh mình, một đôi mày kiếm đều là hơi nhíu lên. Hắn đáy mắt chớp động tinh quang. Lệnh bài cho ta bỏ qua ngươi. Đây là Tư Đồ Phong tìm được Tiêu Thần về sau câu nói đầu tiên. Khiến hắn, giao ra lệnh bài. Thuận lợi buông tha hắn. Không phải vậy. Giết. Vẫn là phế đi. Trong lòng Tiêu Thần cười. Hắn không nhúc nhích, lặng lặng đứng tại chỗ. Lệnh bài là ta nhọc nhằn khổ sở chiến đấu tới, ngươi nói muốn ta liền cho, ngượng ngùng, ngươi tại ta chỗ này còn không lớn như vậy mặt mũi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, đáy mắt mang theo vài phần nụ cười, tại ta chỗ này lấy đi ngọc bài, chỉ có hai cái khả năng, đầu tiên là cầu ta, đệ nhị bại ta. Tư Đồ Phong, ngươi chọn cái nào? Lời của Tiêu Thần đang kích thích lấy Tư Đồ Phong. Bọn họ không oán không cừu. Tiêu Thần không muốn khi dễ hắn, nhưng lại muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Dựa vào cái gì, trước kia hắn một mực vị trí ổn định một. Tiêu Thần cũng muốn gặp biết một chút. Quả nhiên, ở Tiêu Thần dứt tiếng về sau, sắc mặt của Tư Đồ Phong trầm xuống, đáy mắt cũng là mang theo vài phần vẻ lạnh lẽo, giống như hai thanh phong duệ đao, ở thổi mạnh Tiêu Thần nước ra. Loại lực lượng này rất mạnh. Tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần mở miệng. Thực lực như vậy, quả thực rất mạnh. Nhưng ở trước mặt hắn, mệnh tiên cảnh đỉnh phong lại dám cuồng vọng như thế, trực tiếp muốn lệnh bài của hắn. Khó tránh khỏi có chút không đủ tư cách. Tiêu Thần, cả đời ta chỉ tranh thứ nhất, ngươi tự động nhận thua, nhưng ta lấy không thương tổn ngươi, không nên đang cùng ta có kẻ mặc cả. Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghị thông suốt đang trả lời ta. Trong âm thanh của Tư Đồ Phong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, đối với cái này, Tiêu Thần lại là nhún vai. Nghị thông suốt đang trả lời. Hắn hiện tại liền rất rõ ràng. Không cần đang nghĩ đến. Đáp án ta hiện tại là có thể cho ngươi, đó chính là không thể nào. Ta người này một không thích bị người uy hiếp, hai không thích người khác chỉ cao khí dương cùng nói chuyện nói. Tiêu Thần vác ở trên bờ vai ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay, hứng hờ lau sạch lấy, côn thân thông thấu, trong đó là tinh thần quang huy, chiết xạ ra nụ cười trên mặt Tiêu Thần, cùng đáy mắt phong mang. Thứ ba, con người của ta cũng thích tranh giành thứ nhất, hiện tại ngoại trừ ta ra, trên người ngươi lệnh bài bởi vì nên nhiều nhất đi, ta chỉ cần số nguyên, số lẻ ngươi có thể mình lưu lại, đây là ta duy nhất nhượng bộ. Ngươi cũng có thể suy tính một chút, nếu không chịu, đừng trách ta côn xuống vô tình. Hừ, ta Tiêu Tam này côn ngoại hiệu là đi không? Thật là, ở trước mặt ta trăng bức, ngươi cũng xứng. Đồ rác rưởi. Trong lòng Tiêu Thần ở miệng này, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nghề nghiệp giả nợ nụ cười, phong độ nhẹ nhàng. Có gió thổi qua, tay áo phiêu động, sợi tóc bay lên. Không thể nghi ngờ phụ trợ Tiêu Thần bê cách. Hắn đứng ở chỗ đó, giống như một tôn bất bại chiến thần. Tư Không Huyền cuối cùng kiên nhẫn bị mấy câu nói của Tiêu Thần hoàn toàn ma diện, trong mắt hắn chớp động phong mang, trên người có thần quang chớp động, vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần cảm giác mình tựa như là một thuyền lá lênh đênh ở nhấc lên vạn trượng sóng cả trong hải dương trôi nổi, lúc nào cũng có thể lật úp. Ô ô ô, cái này tức giận. Tiêu Thần hào hứng cực tốt. Nhìn Tư Đồ Phong tức giận, còn đang trêu chọc hắn. Điểm này, ở trong mắt Tư Đồ Phong không thể nghi ngờ là làm đủ. Đây càng tăng thêm kích thích hắn. Tiêu Thần, sự kiên nhẫn của ta đều bị ngươi hết sạch. Ngươi sẽ hối hận lựa chọn chọc giận ta. Tư Đồ Phong dậm chân đi về phía Tiêu Thần. Đông. Một bước đi ra, đại địa xé rách. Mênh mông vô tận thần uy vung vãi giữa phiến thiên địa này. Đại địa đều là không thể thừa nhận lực lượng của Tư Đồ Phong, xé rách ra một đạo vực sâu vạn trượng. khí tức kinh khủng hư không vỡ nát và giảm. Có cuồng phong đang thét gào. Thiên khung cũng là bởi vì Tư Đồ Phong tức giận biến sắc. Một màn này, Tiêu Thần nhíu mày. Ta nói, ngươi cái này có chút trang bê đi, đánh nhau liền đánh nhau, động thủ liền động thủ, ngươi làm phô trương lớn như thế làm cái gì? Tiêu Thần lúc này cảm giác mình Bức Vương bảo tọa đang bị Tư Đồ Phong dao động, cái này không thể được, hắn nhất định phải bảo vệ uy nghiêm của mình. Đối với Tiêu Thần chất vấn, Tư Đồ Phong không nói chuyện. Hắn tiếp tục đi về phía Tiêu Thần. Mỗi một bước đều ẩn chứa kinh thiên thần uy. Phảng phất, hắn là thế gian này bên trên mạnh nhất tồn tại. Hắn cũng là bất bại hóa thân. Sau lưng Tư Đồ Phong, có một tôn bóng người, tay hắn cầm Tam Xoa thần kích, uy phong lẫm lẫm, vô cùng bá đạo. Thân thể kiêm so với thiên địa. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Đối mặt lực lượng của Tư Đồ Phong, phía sau Tiêu Thần đồng dạng có một bóng người chớp động, hiện thân. Đó là một vị nữ tử, nàng có tuyệt thế dung mạo, vóc người thon dài, lại thở gấp sáng lên màu bạc chiến giáp, trên bờ vai khiêng một cây tinh thần huyễn hóa gậy, chân đạp cự thạch, giữa hai lông mày lộ ra một cô anh khí. Người này, bất bại nữ đế, Tần Khả Khanh. Tiêu Thần tu tinh thần cựu côn, đã là lấy hết được Tần Khả Khanh chân truyền. Hai người ý chí đã hoàn toàn dung hòa. Bất bại nữ đế bất bại, Tiêu Thần bất bại. Ý chí của bọn họ, đồng dạng bất bại, lúc này Tiêu Thần cầm ngũ tượng tinh thần côn, côn bên trong có ngũ phương thần thú gào thét, thần thú chi uy chấn động thiên địa, áp lực mênh mông trực tiếp cùng Tư Đồ Phong thần vương uy áp chính diện giao phong. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không tứ ngược. Ầm ầm. To lớn nổ vang đang cuộn trào, biển mây sôi trào. Một mảnh cảnh tượng diệt thế ra đời. Tiêu Thần nhếch môi, trong tay hắn ngũ tượng tinh thần côn nhoáng một cái, trực tiếp giết ra. Chương 2213, trang mạnh nhất B, chịu độc nhất đánh. Tiêu Thần một côn quét ra, trong chốc lát, thiên địa mở một tuyến. Thần côn vô địch. Bất bại là Tiêu Thần ý chí, cũng là Tiêu Thần tuyệt đối lực lượng. Một côn phía dưới, Tư Đồ Phong bóng người chớp động, phía sau thần vương vung lên trong tay Tam Xoa thần kích, lập tức trong hư không có thần lực đại dương mênh mông nghiêng về mà đến, cuồn cuộn dòng lũ hình như có thể cắn nuốt che mất hết thảy, lực lượng như vậy có thể xương dễ như trở bàn tay, nhưng ở trong mắt Tiêu Thần vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Hạo Hãn Uông Dương phía trước lại như thế nào? Hắn tự nhiên một côn băng diệt. Đánh. Một côn phía dưới, trời đất sụp đổ, mênh mông tiên lực hải dương trực tiếp bị một côn xé rách. Đại dương mênh mông đảo lưu, tứ tán bay tán loạn. Tư Đồ Phong đáy mắt bà lan không sợ hãi. Có thể đoạt lấy hắn thứ nhất, lúc có thực lực này. Nhưng, hắn sinh ra mà không bại. Chú định hắn chư thiên vạn giới bên trong, đứng ngạo nghệ võ đạo đỉnh phong. Thật là ý chí của hắn, cũng là vô số người đối với cái nhìn của hắn. Tư Đồ Phong, sinh ra mà không bại. Đây là cỡ nào phong thái? Nhưng, nếu Tiêu Thần nghe nói mà nói, tất nhiên cười to ba tiếng. Thắng mà không bại. Tiểu lão đệ, ngươi sợ là không có chịu qua xã hội người đánh đập. Bất bại là ngươi có thể gánh nổi sao? Hả? Ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Tư Đồ Phong chân đạp hư không, thần vương đi theo, Tam Xoa thần kích vung lên, lập tức, tiên lực đại dương mênh mông một lần nữa hội tụ, lập tức, trong hư không, có vô số đạo thần quang hóa thành tia sáng, trừng ước vạn. Mỗi một đạo trong ánh sáng đều là mang theo cực mạnh lực lượng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, sát lục hết thảy. Thương Hải Thần Vũ. Tư Đồ Phong lãnh đạm lên tiếng, trong sắc mặt mang theo bình tĩnh. Trong mắt hắn, Tiêu Thần đã là một người chết. Hắn mặt không thay đổi. Thiên tiêu chết ở trong tay hắn quá nhiều, nhiều không kể xiết. Tiêu Thần chẳng qua sẽ là một trong số đó, không có gì ghê gớm lắm. Hắn đã quá quen thuộc. Tiêu Thần đã nhanh không chịu nổi Tư Đồ Phong dáng vẻ trang bên này, trong tay hắn năm giống tinh thần côn chấn động, lập tức trong hư không có ngàn vạn côn ảnh. Mỗi một đạo đều mạnh mẽ vô cùng. Thần Vũ ở đụng phải ngũ tượng tinh thần côn trong nháy mắt đó, trực tiếp vỡ nát. Nhưng, Chư Thiên côn ảnh cũng không bởi vậy tiêu tán, mà là tiếp tục sát phạt. Ngàn vạn côn hội tụ một côn, chấn sát xuống. Tư Đồ Phong khẽ giật mình. Phía sau, thần vương bóng người bị trực tiếp làm vỡ nát, xé rách. Tư Đồ Phong thân thể chấn động. Ở trong hư không, hắn vẫn như cũ bị đánh bay ngàn trượng. Trên người hắn thần quang đều là giống như mặt hồ rơi vào cục đá, ở hiện ra gợn sóng. Tiêu Thần thứ 3 côn ra. Ngũ tượng tinh thần côn nhoáng một cái, chớp mắt ngàn trượng, Thái Sơn phẩm chất. Một côn này trực tiếp đem Tư Đồ Phong từ thiên khung phía dưới ép vào dưới mặt đất, nửa thân thể đều là lâm vào dưới mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng thổ huyết, hai tay gắt gao đưa trên đỉnh đầu thần côn, hai con ngươi chấn động, đáy mắt mang theo vô hạn thần sắc kinh hãi, hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại chiến bại. Hắn vậy mà bại. Tư Đồ Phong sắc mặt có chút dữ tợn. Làm sao lại a? Ba côn. Vẹn vẹn ba côn. Mình thuận lợi thua ở trong tay Tiêu Thần, không có lực phản kháng chút nào. Tín niệm của hắn, tự tôn sụp đổ trong nháy mắt. Thế giới quan lật đổ. Lúc này, Tiêu Thần đâm đầu đi tới, hắn không có thu hồi ngũ tượng tinh thần côn, vạn trượng tinh thần thần côn vẫn như cũ đặt ở trên người Tư Đồ Phong. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt cái mặt này sắc tái nhợt, khóe miệng rướm máu trang bê tuyển thủ, trong mắt hắn chớp động quang huy, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. "Tiểu lão đệ, thế nào, có phục hay không a?" Tiêu Thần tiện hề hề mà hỏi. Tư Đồ Phong ngang Tiêu Thần một cái, nói với giọng lạnh lùng, "Tư Đồ Phong ta sinh ra mà không bại, hôm nay nếu... Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Tiêu Thần đánh gãy. Tiêu Thần nở nụ cười phun ra. Nhìn Tư Đồ Phong vẻ mặt thành thật dáng vẻ, hắn càng nhịn không được. Ta nói, ngươi cũng như vậy còn cùng ta ở cái này trang bê a. Tiêu Thần vỗ vỗ mặt của Tư Đồ Phong, liền ngươi cái này hai lần cũng dám tự thành sinh ra mà không bại, ta nên nói ngươi vô tri, vẫn là nói ngươi ngu ngốc. Ta ba côn liền có thể giết ngươi. Nhưng ta cũng không dám nói mình sinh ra mà không bại, ngươi dựa vào cái gì? Nghe lời của Tiêu Thần, Tư Đồ Phong sắc mặt đỏ lên, không nói chuyện. Tiêu Thần tiếp tục nói, được, ta cùng ngươi đã không còn gì để nói, lệnh bài lấy ra, ta liền thả ngươi đi ra. Không cho. Tư Đồ Phong rất có ngạo khí nói. Tiêu Thần không vui. Hắn nhíu mày nhìn Tư Đồ Phong, tiểu lão đệ, ngươi là không thấy rõ cục diện à, ngươi dám cùng ta có kẻ mặc cả. Sau đó, Tiêu Thần bắt đầu hắn hung ác. Điên cuồng bạc hai. 5 phút đồng hồ qua đi, nhìn trước mắt đầu heo tuyển thủ Tư Đồ Phong, Tiêu Thần mở miệng, có cho hay không? Ta đã sớm nghĩ cho. Tư Đồ Phong hàm hồ không nhẹ nói, khóc không ra nước mắt. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhìn Tư Đồ Phong, Tiêu Thần vẻ mặt thành thật, ngươi thế nào không nói sớm? Tư Đồ Phong bị hành hạ đến hỏng mất. Đường đường nam nhi bảy thước, bị Tiêu Thần đánh hoa hoa khóc. Ngươi cho ta cơ hội sao? Ta vừa định nói chuyện, ngươi bàn tay liền đánh tới, đều không mang dừng lại, ta muốn mở miệng cũng không có cơ hội. Nghe Tư Đồ Phong khóc lóc kể lể, Tiêu Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Ngượng ngùng a, chủ yếu là quá đã nghiền, không dừng tay. Tư Đồ Phong bị tức đến thổ huyết. Tiêu Thần thu hồi ngũ tượng tinh thần côn, đem Tư Đồ Phong từ trong đất rút lên tới. Trong tay Tư Đồ Phong có 170 cái lệnh bài. Tiêu Thần cầm 100, còn lại 75 khối để lại cho Tư Đồ Phong, coi như là cho Tư Đồ Phong bồi thường đi. Trước khi đi, Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Phong, nói khẽ, thực lực của ngươi không tệ, cùng người khác cải 13 còn đi, cùng ta trang bê, ngươi còn kém chút ý tứ. Không dám, không dám. Tư Đồ Phong vội vàng khoát tay lắc đầu, hắn bị Tiêu Thần đánh sợ, thu phục. Vậy, Thịnh Tiên Thần Cung chúng ta thấy. Tiêu Thần cười nói, Tư Đồ Phong suýt chút nữa quỳ xuống. Còn thấy, trong lòng hắn là kháng cự. Hắn ở cũng không muốn thấy được Tiêu Thần. Trận chiến ngày hôm nay, là trong lòng hắn không thể xóa nhòa bóng ma. Tiêu Thần đi. Hắn đi đến Tiêu Sái. Hắn nhẹ nhàng đi, chính như hắn nhẹ nhàng điệu mở, hắn vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Bảng danh sách phía trên, thứ hạng đệ nhị Tư Đồ Phong đến thứ 10. Cái này chấn động thí luyện chi địa vô số thiên tiêu. Tư Đồ Phong bại. Thua ở trong tay ai? Không cần nói cũng biết. Đang nhìn 10 vị trí đầu, đệ nhất vẫn như cũ Tiêu Thần. Vị trí của hắn không từng có người dung chuyển. Các vị thiên tiêu trong lòng đều là đang chấn động, Tiêu Thần này vậy mà mạnh như thế. Bại Vũ Văn Thần Đô, lại bại Tư Đồ Phong. Xem ra, bọn họ lần này thần cung nhân tộc đệ tử, lúc này lấy Tiêu Thần cầm đầu. Một bên khác, nhìn bảng danh sách hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi trên mặt mang theo vẻ kích động, hốc mắt của bọn họ đều là phiếm hồng, rõ ràng là ở là Tiêu Thần cao hứng. Ca, Tiêu đại ca, nhân tộc đệ nhất. Tần Uyển Nhi nắm chặt tay của Tần Phong, dùng sức đong đưa, Tần Phong cũng là kích động không thôi. Đúng vậy a, Tiêu đại ca đệ nhất. Theo ngày cuối cùng trôi qua, thí luyện kết thúc. Thứ phương thí luyện chi môn mở ra. Chư thiên cơ từ đó đi ra. Bây giờ, đến ngày yết bảng, vạn người thiên kiêu, định 400 người vào thần cung tu hành. Thứ phương chủng tộc thiên kiêu rối rít đi ra. Tiêu Thần ở lối vào, gặp Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi. Tiêu đại ca thật tuyệt. Tần Uyển Nhi vọt thẳng đến trước mặt Tiêu Thần, mắt to tràn đầy tinh quang. Tần Phong cũng là vô cùng kích động nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần trong mắt, các ngươi cũng rất tốt. Thần cung thí luyện kết thúc, phàm trên bảng nổi danh người có thể nhập thần cung, hiện tại, yết bảng. Chương 2214, vào Tịnh Thiên thần cung. Trong vòng một tháng khảo hạch thí luyện chính thức kết thúc. Các vị thiên kiêu rối rít đi ra. Ở đây địa chi bên ngoài, các đại thế gia, tông môn cường giả đều là ở một bên chờ. Tam đại thành chủ, đám người Tần gia đều là mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đã sớm thương lượng xong. Bọn họ hậu bối vào thí luyện chi địa sẽ liên thủ, cộng đồng tranh thủ 100 người đứng đầu, dù sao cũng là 4 vị mệnh tiên cảnh, như vậy một cỗ lực lượng nói như thế nào đều là không yếu. Ở cương giả Tịnh Thiên thần cung nói ra yết bảng, bọn họ đều là khẩn trương, kích động. Coi như là đám người Tư Không Huyền đều là trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là liên quan đến gia tộc tương lai. Bọn họ há có thể không có chỗ mong đợi. Ở trong mắt bọn họ dòng roi chắc chắn vào thần cung tu hành, 10 phần chắc 9 tồn tại. Phía dưới, Tiêu Thần cùng Tần Phong huynh muội cùng nhau, chờ lấy yết bảng. Thật ra thì các vị thiên kiêu cũng sớm đã thấy được bảng danh sách. Bọn họ ai có thể vào thần cung, cũng sớm đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nhưng lần này yết bảng không phải cho bọn họ nhìn, mà là cho ngoại giới các cường giả nhìn. Trong thần cung, lấy đưa tay nhất tộc cường giả cầm đầu, bên người là nhân tộc cường giả, hung thú nhất tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc, 4 người liên thủ, lập tức trời xanh phía trên có một tòa ngàn trượng bia đá hàng lâm xuống, chiều rộng 100 mét. Bia đá cũng là bảng danh sách. Tứ phương top 100 thiên kiêu đều là có thể nhập trong tấm bia đá. Bia đá rơi xuống thần cung trên quảng trường. Vô số cường giả nín thở, chờ đợi. Tứ phương chủng tộc thiên kiêu tên đồng thời công bố ra ngoài, trước xuống mà lên, từ 100 tên bắt đầu công bố. Vô số người đều là mở to hai mắt nhìn. Phía dưới, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhân tộc thiên kiêu không ít người đều là đang nhìn hắn. Nhưng Tiêu Thần đều không làm mà thay đổi. Bên người, hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi lại là vô cùng chấn phấn, kích động. Bởi vì, bọn họ bằng vào thực lực của mình, đồng dạng ở top 100 bảng danh sách bên trong. Bọn họ, làm được. Ca, ngươi nói mẹ khi nhìn đến tên của chúng ta, có thể hay không rất vui vẻ. Tần Uyển Nhi nháy mắt. Bên người, Tần Phong gật đầu liên tục. Nhất định sẽ. Một bên khác, Tiêu Thần cũng là vì hai người cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ, không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Thật dựa vào là mình đi vào trong top 100. Bọn họ thật rất tuyệt. Tiểu Phong, Uyển Nhi, vào thần cung về sau hảo hảo tu hành, khiến người của Tần gia nhìn một chút, từ bỏ hai người các ngươi là bọn họ làm sai nhất đích quyết định. Tiêu Thần mở miệng. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi gật đầu liên tục. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải trợ giúp của ngươi, dạy bảo, ca ca ở Tần gia cả đời cũng sẽ không có ngày nổi danh, ta cũng muốn gả cho Tư Không Ngạn, buồn bực cả đời, là ngươi xuất hiện, thay đổi chúng ta huynh muội vận mệnh, ngươi là hai chúng ta cả đời ân nhân. Tần Uyển Nhi nhìn Tiêu Thần, đỏ hừng mắt. Nhìn Tần Uyển Nhi thúc thiết, Tiêu Thần vì nàng lau lau nước mắt. Nha đồng đốc, ta là các ngươi sư phụ, làm sao lại mặc kệ sống chết của các ngươi? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta vẫn luôn là các ngươi Tiêu đại ca. Tần Uyển Nhi gật đầu liên tục. Một bên khác, Tiểu Khả Ái đứng ở trong cường giả yêu tộc, hắn nhìn Tiêu Thần, sắc mặt kích động, đáy mắt mang theo mỉm cười. Đại ca, ngươi đoán đúng đoán ta là ai? Âm thanh của Tiểu Khả Ái truyền đến. Hắn ở truyền âm nói chuyện với mình. Tiêu Thần nhìn hắn một cái. Thân lệ, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi coi ta là đồ đần. Ha ha. Trên mặt của Tiểu Khả Ái treo mỉm cười, hắn tiếp tục nói, đại ca, nhân tộc đệ nhất là ngươi không phải? Ngươi đoán đúng. Tiêu Thần mỉm cười. Nhất định là ngươi a, cái này còn cần nghĩ. Thân lệ nói. Thông minh. Hai người cười nói. Đại ca, ngươi không có gặp Lệ Nhi bọn họ. Tiểu Khả Ái mở miệng, hỏi. Trong mắt Tiêu Thần nụ cười thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn thở dài một tiếng. Không có, ngươi cũng biết, ta hay sao vào thần giới về sau, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép tách ra, ta tỉnh lại, bị ta Tiểu Phong bên người cùng Nguyễn Nhi đã cứu, dưới sự giúp đỡ của bọn họ hiểu thần giới tình hình, sau đó liền gặp gỡ ở nơi này ngươi, về phần Lệ Nhi các nàng, ta đến nay không từng có tin tức. Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo vài phần vẻ lo âu. Đại ca, Lệ Nhi bọn họ không có việc gì, ta ngươi đều có thể gặp nhau, tin tưởng không lâu có thể tìm được bọn họ, nói không chừng ở lúc gặp mặt, bọn họ so với hai người chúng ta còn mạnh hơn. Tiểu Khả Ái cười an ủi Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngươi như thế nào vào thần cung? Tiêu Thần hỏi. Đối với điểm này, trong lòng Tiêu Thần cũng có chút tò mò. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Trong giọng nói của hắn đều là mang theo vài phần vẻ kích động, đại ca, ta nói ta mở mắt thời điểm lại ở Tịnh Thiên thần cung, ngươi tin không? Trong mắt Tiêu Thần mang theo khiếp sợ. Sau đó cười khổ một tiếng. Đây là cái gì vận khí a, hắn tỉnh lại không thu hoạch được gì. Tiểu Khả Ái tỉnh lại, trực tiếp thành đệ tử thần cung. Đây là trần trụi trên lệch ta. Người so với người làm người ta tức chết. Ta tin. Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, ta thật là vận khí tốt, vừa lúc ở trong thần cung yêu tộc lãnh địa hiện thân, sau đó bị cường giả yêu tộc thu làm đệ tử, ở trong thần cung tu hành, ta muốn lấy đi ra thần cung tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở thần cung gặp ngươi, giữa chúng ta muốn nói không có duyên phận ta đều không tin. Nói, Tiểu Khả Ái đối với Tiêu Thần ném một cái mị nhãn. Tiêu Thần không thể không đã lạnh mình. Ngừng lại, ta ngươi vô duyên. Hai người cười nói giữa, bảng danh sách đã công bố hơn phân nửa, Tần gia cả đám mở to hai mắt nhìn, đôi mắt hung hăng đung đưa. Bởi vì, bọn họ ở nhân tộc top 100 trên bảng thấy được Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy Tần Diên cùng Tần Lãng. Điều này làm cho bọn họ siết chặt quả đấm. Làm sao có thể? Bên người Tần Thương, Tần Đào chấn động vô cùng, con ngươi co rút lại. Hai cái này dã chủng vậy mà vào top 100 bảng. Vậy ta Diên mà. Nói tới chỗ này, top 100 bảng đã toàn bộ công bố. Khi thấy nhân tộc thiên kiêu đầu tiên là Tiêu Thần, Tần Thương cùng Tư Không Huyền đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều là thật lâu chưa từng nói chuyện. Trên bảng danh sách không có Tần Diên, không có Tư Không Ngạn, càng tăng thêm không có Tần Lãng, nhưng lại có Tiêu Thần, có Tần Phong còn có Tần Uyển Nhi. Trên bảng nổi danh người, theo ta vào thần cung. Tứ phương cường giả mở miệng, sau đó riêng phần mình mang theo 100 ngày kêu đi vào trong thần cung. Đến đây, thần cung tuyển chọn đệ tử thí luyện hoàn toàn kết thúc. Đám người Tần Thương vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bảng danh sách, khí tức của bọn hắn đều là bị đè nén đến cực điểm. Đây là một vị vóc người nha còn xuống, sao tóc trắng phơ lão thái bà đi tới. Cha, ra ra. Giọng của nàng mất tiếng, nghe có chút chói tai. Người Tần gia nhìn trước mắt lão thái bà, vẻ mặt khẽ giật mình, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Ta là Tần Diên a, ra ra. Lời này vừa nói ra, Tần Thương bóng người không ngừng được lắc lư, bên người Tần Đạo cùng Tần Trọng đỡ lấy hắn. Người là Diên đây. Tần Thương chấn động, Tần Đào lại là đỏ trong mắt. Ra ra, Tiêu Thần giết Tư Không Ngạn, Tần Uyên còn có Đường Bích, tu vi của ta bị Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi phế đi, mới biến thành quỷ này dáng vẻ. Tần Diên khó khăn mở miệng. Tần Thương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt tối đen, ngất đi. Nhìn so với mình còn già nữ nhi, Tần Đào lệ rơi đầy mặt. Tần gia, xong. Một bên khác, Tư Không Huyền ba người trên người mang theo khí tức kinh khủng. Bọn họ đáy mắt sát ý kinh thiên. Tiêu Thần, giết con của bọn hắn. Tiêu Thần. Chương 2215, ai mạnh? Tiêu Thần giết Tư Không Ngạn, Tần Uyên, Đường Bích. Ba vị thành chủ đang gào thét. Âm thanh chấn động thương khung. Vô tận thần uy minh ngông, cổ động thiên địa, không ít cường giả đều là vẻ mặt chớp động. Bọn họ không lên tiếng. Lúc này, ba vị thành chủ trong lòng tích chứa vô tận sắc cơ, đều là nhằm vào Tiêu Thần. Mối thù giết con, không đội trời chung. Hai con mắt của bọn họ đầy máu. Một bên khác, Tần gia, Tần Thương thổ huyết hôn mê, Tần gia bầu không khí vô cùng đê mê. Trong mắt Tần Đào chớp động lên nước mắt. Trường nữ Tần Diên là Tần gia hy vọng, phụ thân không tiếc lấy tự thân tu vi dốc túi tương thụ, vì nàng tăng lên tới tu vi mệnh tiên cảnh, chỉ vì nàng có thể đi vào trong thánh viện tu hành. Nhưng bây giờ, Tần Diên bị phế tu vi, từ hoa quý thiếu nữ biến thành lao thái bà, đời này đều hủy. Trường tử Tần Lãng cũng không có đi ra. 89 phần 10 là chết ở trong thí luyện chi địa. Thời gian một tháng, hai vị đứng đầu thiên tài đều bị hủy. Ngược lại bị đuổi ra khỏi Tần gia, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi song song vào Tịnh Thiên Thần Cung tu hành, bước vào tu vi mệnh tiên cảnh. Đây là châm chọc như thế nào a? Người Tần gia trái tim đều đang chấn động. Bẩm nhà. Lúc này, Tần Đào cũng là Tần gia người trưởng đà, hắn chịu đựng bi thống mở miệng. Như cha hôn nói, Tần gia xong, hoàn toàn xong. Hiện tại Tần gia liền một vị mệnh tiên cảnh tồn tại cũng không có. Như thế nào tại trong Thái Thanh Thành đặt chân? Chờ đợi bọn họ sẽ là gia tộc suy sụp. Hết thảy đó cũng là bởi vì Tiêu Thần xuất hiện. Tần gia xuống dốc là Tiêu Thần một tay tạo thành. Trong nháy mắt, vô số đạo đầu mâu rối rít chỉ hướng Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng không biết đến. Bởi vì, hắn lúc này ở trong Tịnh Thiên Thần Cung. Bởi vì, vào thần cung tu hành, cho nên Lưu Huyền Dung cũng có thể vào trong thần cung sống, liền cùng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi ở cùng một chỗ. Về phần Tiêu Thần, lại là bị mang đi. Cùng hắn đồng dạng còn có lần này nhân tộc bảng danh sách 10 vị trí đầu. Trong Tịnh Thiên Thần Cung, vô số cung điện nguy nga đứng vững, mạnh mẽ vô cùng, một cô lắng động mấy trăm vạn năm phong cách cổ xưa khí tức chấn động vô số thiên kiêu, bọn họ đều là vẻ mặt chớp động, trên mặt cũng là mang theo vẻ kích động. Thần cung, đó là trong 33 trọng thiên thần thánh nhất địa phương, là vô số thiên kiêu hướng tới thánh địa tu hành. Bây giờ, có thể ở đây tu hành, bọn họ há có thể không cao hứng. Đơn giản hưng phấn đến nổ tung. Ngay cả trong lòng Tiêu Thần đều là đang cuộn trào. Bọn họ vừa đi theo người trong thần cung tộc cường giả đi, một bên đánh giá trong thần cung kiến trúc. Không hổ là thần cung, quả nhiên phi phàm. Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, trong đáy mắt mang theo nụ cười. Rất nhanh, ở cường giả nhân tộc dưới sự dẫn đầu, 10 người Tiêu Thần đi tới một chỗ trong đại điện. Trong đại điện có người ở. Sửa lại 10 người. Trong đó, một vị, địa vị tôn sùng, giống như là 10 người này đứng đầu. Hắn cũng là lấy thần cung nhân tộc lãnh tụ. Mặt khác, bên người hắn 9 người lại là chỉ huy thần cung nhân tộc nhân vật trưởng lão. Nhìn một màn này, trong lòng 10 người Tiêu Thần đã có ý nghĩ. Bọn họ hình như đoán được cái gì. Bọn họ là 10 người. Trong cung điện, cũng có 10 người. Không phải là thu đồ. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng bọn họ càng tăng thêm kích động. Trong mắt Tiêu Thần cũng là mang theo vài phần vẻ chấn động, nếu là có thể ở trong thần cung bái nhập cường giả môn hạ, đối với tu của hắn đi, tất nhiên rất có ích lợi, có danh sư chỉ đạo, tu hành tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh, càng nhiều hơn chính là ở thần cung bên trong nắm giữ càng nhiều chuyện của thần giới. Sau đó đến lúc, liền thuận tiện hắn tìm đám người Lệ Nhi. Cung chủ, trưởng lão, lần này 10 vị trí đầu đệ tử, tới. Cường giả kia ở ngoài điện không người mở miệng, âm thanh tôn kính. Đám người Tiêu Thần lại là yên lặng chờ. Dẫn bọn hắn tiến đến. Trong cung điện, nhân tộc cung chủ mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nụ cười. 9 vị trưởng lão cũng là nhìn về phía hắn nhóm. Tiêu Thần 10 người đều là đúng xem một cái, bọn họ ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Giờ khắc này, bọn họ chính là nhân vật chính. 10 người Tiêu Thần dậm chân mà vào. Đi vào trong đại điện. Dẫn đầu nhân tộc của bọn họ cường giả lại là lui xuống. 10 người Tiêu Thần nhìn trong cung điện 10 người, bọn họ không mình hành lễ, cùng lúc mở miệng, bái kiến cung chủ, trưởng lão. Đây là không hẹn mà cùng ăn ý. Cung chủ cùng 9 vị trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt bọn họ đều là mang theo vài phần vẻ hân thưởng. Các ngươi là lần này trong thiên kiêu nhân tộc 10 vị trí đầu người, rất tốt, đều có tu vi mệnh tiên cảnh. Cung chủ nói chuyện dừng một chút, sau đó xem ra mấy người trong đó một cái, tiếp tục nói, đều là thật tốt hạt giống tốt, đáng giá hảo hảo nuôi dưỡng. Cảm ơn cung chủ khen ngợi. 10 người Tiêu Thần mở miệng, không tiêu ngạo không tự ti. Ai là lần này đứng đầu bảng? Cung chủ lại hỏi. Đối với cái này, Tiêu Thần một bước đi bước ra. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến cung chủ, các vị trưởng lão. Nhìn Tiêu Thần, cung chủ vẻ mặt khẽ giật mình, Mấy vị trưởng lao trong mắt cũng là chớp động lên quang thải. Trong 10 người, có một người mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này đứng đầu bảng vậy mà không phải hắn, mà là trước mắt vị này tên là Tiêu Thần mệnh tiên cảnh trung kỳ thiếu niên. Bọn họ quả thực khiếp sợ. Phía sau, 9 người trong sắc mặt mang theo bình tĩnh chi sắc. Bọn họ gần như chưa từng cùng Tiêu Thần giao thủ. Cho nên, đối với Tiêu Thần cái này gây nên nhân tộc đứng đầu bảng, trong đáy mắt cũng không có quá nhiều vẻ kính sợ. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Tiêu Thần, ngươi có thể biết gọi các ngươi 10 người tới trước, cần làm chuyện gì? Cung chủ cười nhìn Tiêu Thần, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần mở miệng, nói, vì thu chúng ta vì đệ tử. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm đệ tử của ta? Cung chủ lại hỏi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt mang theo vài phần nụ cười. Đây là đang đào hầm cho hắn nhảy. Ở đây bên trong, ai không muốn làm cung chủ đệ tử? Nhưng, cung chủ lại làm cho hắn trả lời. Có chút ý tứ. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, sau đó mở miệng. Tự nhiên là chúng ta trong 10 người người mạnh nhất có thể làm đệ tử cung chủ. Vậy ngươi nói, người nào mạnh nhất? Cung chủ hình như hứng thú, tiếp tục hỏi. Tiêu Thần cũng cười. Vậy muốn đánh qua mới biết. Vậy các ngươi liền đánh đi, người nào thắng người nào làm đệ tử của ta. Cung chủ mỉm cười mở miệng. Hắn hình như cố ý theo lời của Tiêu Thần đang trả lời. Tiêu Thần không đốc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, vị này nhân tộc cung chủ là muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Dù sao, hắn là nhân tộc thiên kiêu đứng đầu bảng. Bắt hắn khai đao thích hợp nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có chiến đấu phương thức như vậy, công bình nhất. Ở đây 9 vị trưởng lão đều là không nói chuyện. Phía sau Tiêu Thần, 9 vị thiên kiêu cũng là vượt qua nhau nhau muốn thử, dù sao ai cũng muốn làm cung chủ đệ tử. Đồng thời, bọn họ ai cũng không phục người nào. Tiêu Thần đi ra ngoài cung điện. Nhìn 9 vị thiên kiêu, chậm rãi mở miệng nói, các vị, nếu cung chủ cùng các trưởng lão muốn nhìn một chút bản lãnh của chúng ta, liền đều tạm biệt che giấu, mọi người đánh một trận, điểm đến là dừng, như thế nào? Tiêu Thần khiêu chiến, tự nhiên có người xuất chiến. Được. Cứ làm như thế, ai mạnh người nào làm đệ tử cung chủ. Chạy ra chính là nhân tộc trăm người bảng thứ 9, cung hạc, mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, cùng tu vi Tiêu Thần tương đương. Chương 2216, buổi chiếu. Thực lực cung hạc rất mạnh. Bằng không thì cũng không thể nào bước vào 10 vị trí đầu. Nhưng, hắn chưa từng cùng Tiêu Thần giao thủ qua, nhưng lại nghe nói danh tiếng của Tiêu Thần. Rất mạnh. Am hiểu dùng côn. Hắn đứng ở trước mặt Tiêu Thần, trong sắc mặt chớp động lên phong mang. Tiêu Thần. Nghe nói ngươi có một cái tên hiệu, gọi là Tiêu Tam Côn. Ai cũng không thể ở trong tay ngươi trông xuống ba côn, thật sao? Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Ngũ tượng tinh thần côn nắm trong tay, hắn lắc đầu. Không phải. Cung Hạc nở nụ cười. Coi như có chút tự biết rõ. Ai cũng không chịu nổi ba côn, thổi đến có chút lợi hại. Rơi xuống tiếp, âm thanh của Tiêu Thần tiếp tục truyền ra, không phải tất cả mọi người có thể tiếp được ta ba côn, ví dụ như ngươi, một côn là đủ. Lập tức, sắc mặt của Cung Hạc khó coi xuống dưới. Tiêu Thần này thật ngông cuồng. Vậy mà làm nhục như vậy hắn. Nói hắn, không chống được xuống trong tay hắn ba côn. Cuồng đồ như vậy, làm hảo hảo dạy dỗ. Trong cung điện, tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần cùng Cung Hạc một trận chiến này, bọn hắn, trong điện cũng là có thể nghe rất rõ ràng. Lập tức, đối với mấy vị trưởng lão đối với Tiêu Thần hảo cảm đường thẳng giảm xuống. Cuồng. Thật ngông cuồng. Cung Hạc cùng Tiêu Thần cùng cảnh, lại nói tiếp có thể vào thần cung tu hành, ai không phải thiên kiêu đứng đầu. Nhưng, Tiêu Thần này vậy mà cuồng ngôn một côn miểu sát Cung Hạc. Bọn họ đều là không thích tính tình của Tiêu Thần. Vị cung chủ kia lại là không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cung điện. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một côn bại ta. Cung Hạc dậm chân ra, trên người thần lực kinh thiên, mênh mông thần uy ùn ùn kéo đến, tung hành lấy cái này một mảnh hư không, đại địa đều chấn động, phía sau hắn, có một đầu bích màu xanh tiên hạc vỗ cánh, cánh chim chớp động giữa, vô số đạo lông vũ rít ra, ùn ùn kéo đến, giống như thần lưới, công kích phạm vi lớn trực tiếp tỏa định Tiêu Thần. Nếu Tiêu Thần ngông cuồng như thế, hắn không ngại hảo hảo dạy một chút Tiêu Thần làm người. Xuất thủ, cũng là cường đại công phạt thủ đoạn. Nhưng, Tiêu Thần sau khi xem, chẳng qua là cười cười. Ta liền cười cười không nói. Thủ đoạn như vậy, so với thần vũ của Tư Đồ Phong kém xa. Cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Tiêu Thần tiện tay vung ra một côn. Lập tức, tinh thần chi quang che trời, lực lượng bá đạo chèn ép thiên địa, phong vân biến sắc, trong hư không Cung Hạc lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, giống như núi cao vạn trượng đặt ở trên người mình, nặng nề vô cùng. Hô hấp của hắn trong nháy mắt dồn dập lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên tinh quang kèm theo côn ảnh giáng lâm. Ầm ầm. To lớn nổ vang ở trong hư không nổ tung. Cung Hạc kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp lâm vào trong lòng đất, phía ngoài cung điện đại địa chấn động, cung điện lắc lư. Phảng phất một côn này, giống như có thể đánh sập tòa này mênh mông cung điện. Nhưng, Tiêu Thần cũng không xuất toàn lực. Một côn này, 8 phần lực mà thôi. Cung Hạc mặc dù bị đau, nhưng lại chưa hết bị thương, nhưng nửa thân thể đã lâm vào dưới mặt đất. Tiêu Thần nhìn Cung Hạc, hơi mỉm cười. So tài mà thôi, không đáng đả thương người, cung huynh, đả tạ. Sau đó, Tiêu Thần một côn chấn trên mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Cung Hạc từ mặt đất phía dưới chấn đi ra. Cung Hạc vẻ mặt chấn động, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần, thật một côn bại chính mình. Khiến hắn xấu hổ chính là Tiêu Thần câu nói kia, so tài, không cần thiết đả thương người. Thủ hạ hắn lưu tình, mình lại là động sát chiêu. Phong độ điểm này mình đã rơi xuống hạ phong. Cung Hạc đối với Tiêu Thần chắp tay, đa tạ hạ thủ lưu tình, cung mộ tâm phục khẩu phục. Sau đó, Cung Hạc quay trở về trong cung điện. Một trận chiến này, quả thực chấn động không ít người, các vị thiên kiêu, chín vị trưởng lão. Bọn họ đều là vẻ mặt chớp động lên. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng độ thiện cảm tại tăng lên. Kẻ này mặc dù cuồng, nhưng lại có phần này cuồng ngạo thực lực, hơn nữa, phẩm hạnh không tệ. Trên thượng tọa, cung chủ Từ Phong vẻ mặt chớp động, đáy mắt ngậm lấy mấy phần nụ cười. Tiêu Thần này, có chút ý tứ. Hắn hiện tại cũng là đối với Tiêu Thần có mấy phần mong đợi. Xem ra, hắn cũng không thi triển toàn lực, nhưng cùng cảnh Cung Hạc lại bị một chiêu nghiền ép. Kẻ này thiên phú và sức chiến đấu cũng không tệ. Thu làm đệ tử cũng không tệ. Nhưng, nếu lời đã nói ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi so tài kết thúc. Về phần Tiêu Thần này có thể làm được một bước nào, liền xem bản thân hắn. Có thể hay không trở thành đệ tử của hắn, cũng phải nhìn Tiêu Thần có thể hay không đang làm được xứng với tên thực nhân tộc thiên kiêu đứng đầu bảng. Nếu không thể, cũng là vô duyên. Từ Phong một tay chống cằm. Phía dưới, Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, khiêng ngũ tượng tinh thần côn, nhìn còn lại 8 vị thiên kiêu. Nói khẽ, người nào tới đều được. Phần tự tin này, đến là không sai. Cung Hạc chiến bại, xếp hạng thứ 10 thiên kiêu đi ra, kết cục. Tiêu Thần một côn nghiền ép. Liên tiếp bại hai người, Tiêu Thần khí thế như hồng. Phía trên, 7 vị thiên kiêu vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần này, tu vi cảnh giới mệnh tiên cảnh trung kỳ sợ là đã có thể kiêm so với mệnh tiên cảnh đỉnh phong tồn tại đi. Không phải vậy sức chiến đấu há có thể khủng bố như thế. Ta tới. Lúc này, lại có một vị người đàn ông đi ra. Người này, mệnh tiên cảnh đỉnh phong. 10 vị trí đầu bài danh thứ 3. Tên hắn là Bùi Chiếu. Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười vẫn như cũ, nhưng trong đáy mắt thật có một tia ngưng trọng. Bùi Chiếu. Nghe vậy, Bùi Chiếu cười một tiếng. Ngươi biết ta. Bài danh thứ 3, tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, suy nghĩ không biết cũng khó khăn. Đối với cái này, Bùi Chiếu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Tam ngươi côn danh hảo cũng rất kêu lên sáng lên, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là thua ở trong tay ngươi, ta tin tưởng thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Tiêu Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp điểm đầu. Ta là rất mạnh, điểm này, được công nhận. Bùi Chiếu. Ta chưa từng thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Vậy mà nhận xuống. Mặt. Cho nên, ngươi thật cần 3 côn mới có thể giải quyết. Tiêu Thần cười nói. Trên người Bùi Chiếu đã có thần quang chớp động. Hắn đi về phía Tiêu Thần. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi côn pháp uy lực. Trên thân thể Bùi Chiếu có từng đao liệt dương chớp động, phía sau hắn lại là mặt trời. Mặt trời bên trong có kim ô thần điệu vỗ cánh, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ cả sân bãi. Điểm này, Tiêu Thần nở nụ cười. Đùa lửa. Có ý tứ. Hắn cũng biết đùa lửa. Bùi Chiếu chơi chính là Thái Dương chân hỏa, hắn chơi lại là cổ hoàng thánh diễm. Nhưng, hắn cũng không tính thi triển của mình huyết mạch lực lượng. Ở đây cung chủ cùng trưởng lão đều là đại lão, thực lực đứng đầu, mạnh đến giận sôi, một khi bị phát hiện trên người mình bí mật liền xong đời, cho nên, vẫn là chơi gậy đi. Gậy rất tốt. Trong tay Tiêu Thần, trong tinh thần côn ngũ phương thần thú tức giận, tinh thần chi quang che trời. Cùng Thái Dương chân hỏa đối kháng. Mặt trời. Bùi Chiếu mở miệng, hắn đầu tiên xuất thủ, lập tức, vô tận Thái Dương chân hỏa lưu động, tràn ngập hư không. Tiêu Thần đều là cảm giác cái này nhiệt lượng kinh người. Trong điện, mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Thực lực của Bùi Chiếu này không tệ. Mệnh tiên cảnh có thể có thực lực như vậy, quả nhiên là có thể. Về phần Tiêu Thần, lần này sợ là phải thua. Đây là 9 vị trưởng lão cách nhìn. Nhưng, bản thân Tiêu Thần cũng không cho là như vậy. Mệnh tiên cảnh đỉnh phong, không có gì phải sợ. Nói xong ba côn, sẽ tuyệt đối không nhiều lắm một côn, tổ long kinh thúc dục, thái cổ huyết ma long phụ thể. Lập tức, sức chiến đấu của Tiêu Thần tăng vọt. Mặc dù cảnh giới vẫn tại mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu đã đạt đỉnh phong. Chương 2217, người mạnh nhất, Tiêu Thần. Hình như cảm nhận được lực lượng của Tiêu Thần. Trong mắt Bùi Chiếu mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được, lực lượng của Tiêu Thần so với trước kia càng tăng mạnh hơn ngang. Khí tức trên người hắn cuồng bá vô cùng. Đây mới phải thực lực chân chính của ngươi. Nhìn Tiêu Thần, Bùi Chiếu mở miệng, mặt trời thần quang vẫn như cũ vẩy xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần một côn giết ra, lập tức vỡ nát trong hư không mặt trời, đánh tan thần quang. Thời gian ngắn, hỏa hoa bắn tung bốn phía, vô cùng hoa mỹ. Tiêu Thần cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, đúng không? Một câu nói kia là Bùi Chiếu tạo thành áp lực không nhỏ, cảnh giới mệnh tiên cảnh trung kỳ, khí tức cùng sức chiến đấu đã có thể thẳng bức hắn cái này cảnh giới tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng nghe ý của Tiêu Thần, cái này hình như còn không phải hắn thực lực mạnh nhất. Vậy cái này ra hỏa, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Hình như cảm nhận được Bùi Chiếu áp lực, Tiêu Thần hơi nhếch môi. Thật ra thì, đây chính là bản thể mạnh nhất thực lực. Đây là mưu kế. Gọi là cung tâm kế. khiến bùi chiếu giả tượng thực lực của mình còn có thể càng tăng mạnh hơn ngang. Như vậy, tim hắn liền sẽ dao động. Như vậy, một trận chiến này liền sẽ dễ dàng rất nhiều, dù sao còn có một vị mệnh tiên cảnh đỉnh phong Trung Ly đỉnh không xuất thủ. Hắn được kiềm chế một chút. Dù sao tiểu bạch đám người cũng là chính mình thủ đoạn. Nhưng 11 người đánh một cô gái, khó tránh khỏi có chút khó coi. Có sai lầm phong độ. Cho nên, Tiêu Thần lần này định dùng thực lực của mình, chinh phục lấy 9 vị thiên tiêu. Ta, Tiêu Thần, muốn đánh 10 cái. Chính là phách lối như vậy. Chính là như thế càn rỡ. Hừ. Quả nhiên, trong lòng Bùi Chiếu áp lực rất lớn, hai tay của hắn đẩy ra, lập tức phía sau đếm tới kim ô dung hợp, một đạo trăm trượng mặt trời trực tiếp xuất hiện, trên bầu trời, có hai cái mặt trời, lực lượng như vậy có thể xưng mạnh mẽ vô cùng, kinh khủng phi phạm, tất cả mọi người ở đây đều là cho rằng Tiêu Thần thua không nghi ngờ. Nhưng, Tiêu Thần lại muốn sáng tạo ra kỳ tích. Mặt trời. Có chút ý tứ. Cho tàn nát. Tiêu Thần ngạo nghễ mở miệng, đệ nhị côn giết ra, bởi vì chồng lên đệ nhất côn lực lượng. Một côn này đã cường đại đến cực hạn, trong hư không người kia tạo mặt trời nhỏ trực tiếp bị vỡ nát. Tiêu Thần không nghĩ ở đẩy xuống, thế là thứ ba côn trực tiếp giết ra. Bùi Chiếu đôi mắt hung hăng chớp động lên, trong đó đều là vô cùng vẻ kinh ngạc, bởi vì ở Tiêu Thần một côn này bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, là tử vong khí tức ở còn quấn chính mình. Đánh, nổ vang ở đỉnh đầu Bùi Chiếu bắn nổ, nhưng một côn này nhưng không có rơi xuống. Bùi Chiếu mở hai mắt ra, Tiêu Thần đang cười nhìn hắn. Ba côn. Không nhiều không ít, vừa vặn. Nhìn Tiêu Thần, Bùi Chiếu cũng cười. Đa tạ. Tiêu Thần thu côn, nói, đều là nhân tộc thiên tiêu, đều là đệ tử thần cung, so tài điểm đến là rừng. Bùi Chiếu nhận thua. Tiêu Thần ba trận chiến ba thắng. Chấn động ở đây các vị thiên tiêu cùng 9 vị trưởng lão. Bọn họ đều là bị khiếp sợ đến. Mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới lại có thể ba côn bại mệnh tiên cảnh đỉnh phong Bùi Chiếu. Thiên phú và tu vi như vậy đơn giản đứng đầu. Bọn họ đều là động tâm. Dù sao. Ai không muốn thu một vị thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm vì đệ tử? Nhưng bọn họ vẻ mặt chớp động, bởi vì bọn họ hình như phát hiện cung chủ hình như cũng đối Tiêu Thần này rất vừa ý. Cái này khó làm, bọn họ không xong cùng cung chủ các người, nhưng lại ưu ái thiên phú của Tiêu Thần cùng sức chiến đấu. Bọn họ đang xoắn xuýt, từng cái đường đường thần cung nhân tộc trưởng lão nhân vật lại bị một vị nho nhỏ thiên kiêu khuất phục. Nếu lúc này Tiêu Thần biết đến các vị trưởng lão thẩm nghị pháp sợ là muốn cười chết. Cái này đều do mình cái này không chỗ sắp đặt mị lực. Dù sao, mình rất ưu tú. Điểm này, mọi người đều biết. Hắn muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được ở, ai. Làm người khó khăn. Làm thiên kiêu khó hơn. Làm một không muốn nổi danh thiên kiêu, khó càng thêm khó. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thực lực Tiêu Thần không riêng khuất phục các vị trưởng lão, cũng gây phục các vị thiên kiêu. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, trong đáy mắt đều là mang theo vẻ kiêng rẻ. Dù sao ngay cả mệnh tiên cảnh đỉnh phong Bùi Chiếu đều bại. Bọn họ những này tu vi mệnh tiên cảnh trung kỳ làm sao có thể đánh với Tiêu Thần một trận? Nhưng. Trung Ly Đình lại không nghĩ nhận thua. Cái này ba trận chiến, khiến nàng hoàn toàn nhận thức được thực lực Tiêu Thần. Rất mạnh. Thậm chí đã cường đại đến đáng sợ. Khiến người ta e ngại. Nàng lớn như vậy, trong thiên kiêu nhân tộc, còn chưa thấy qua giống như Tiêu Thần nhân vật như vậy. Mặc dù là nữ tử. Nhưng, trong lòng nàng vẫn như cũ có thắng bại muốn. Vẫn như cũ muốn thử xem sức chiến đấu của Tiêu Thần. Không phải vậy, nàng không cam lòng. Dù sao cũng là có thể bái nhập cung chủ môn hạ cơ hội, nàng không muốn bỏ qua. Trung Ly Đình, ngươi còn muốn chiến? Tiêu Thần nhìn Trung Ly Đình, cười hỏi. Trung Ly Đình gật đầu. Chiến. Tiêu Thần không cự tuyệt. Tu vi Trung Ly Đình này cũng ở cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Cho dù nữ tử, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhìn Tiêu Thần, Trung Ly Đình vẻ mặt chớp động, nàng nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Thần, cảnh giới của ta đã chiếm ngươi tiện nghi, ta không nghĩ ở thể lực bên trên cũng đã chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi đã liên tục chiến đấu mấy trận, ta chờ ngươi nghỉ ngơi, trạng thái khôi phục được đỉnh phong về sau, chúng ta ở chiến. Nghe lời của Trung Ly Đình, Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn. Như vậy, lại là từ một nữ tử trong miệng nói ra. Trước kia mấy trận chiến, không có người nói qua như vậy. Đương nhiên, Tiêu Thần cũng không cần. Nhưng, có câu nói này, vẫn là dễ dàng cho người hảo cảm. Lúc này, Tiêu Thần đối với Trung Ly Đình này chính là so sánh có hảo cảm, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không sao, người đàn ông thể lực vốn là thắng qua nữ tử, hơn nữa ta lúc này chính là đỉnh phong sức chiến đấu. Nghe vậy, Trung Ly Đình vẻ mặt chớp động. Thật, nàng một đôi trong mắt to viết đầy nghi ngờ. Nàng hoài nghi Tiêu Thần đang gần nàng, nhưng, nàng không có chứng cứ. Tự nhiên tưởng thật. Vậy tốt ta. Trung Ly Đình không ở giữ vững được. Hai người chiến đấu đến cùng một chỗ, Tiêu Thần thời gian dần trôi qua phát hiện, nếu là thật sự chiến đấu, thực lực của Trung Ly Đình này cùng sức chiến đấu lại muốn mạnh hơn Bùi Chiếu không ít. Một nữ tử, vậy mà đã tiếp nhận mình ba côn, vẫn như cũ có sức tái chiến. Đây là Tiêu Thần không có nghĩ tới. Đương nhiên, đây là Tiêu Thần thu tay lại nguyên nhân. Uy lực của tinh thần cựu côn đại giảm. Nhưng có thể tiếp nhận ba côn, vẫn như cũng là đủ nói rõ Trung Ly Đình mạnh mẽ. Tiêu Thần cũng là nghiêm nghị đi lên. Không còn làm nàng là kém nữ tử. Nhìn Tiêu Thần, Trung Ly Đình cười nói, Tiêu Thần, ngươi Tiêu Tam này còn tên hiệu, mất linh nha. Đối với cái này, Tiêu Thần tinh thần côn đang tụ lực. Trong sắc mặt hắn mang theo tinh quang. Cuối cùng một côn, ngươi tiếp nhận, ta nhận thua. Nói xong, Tiêu Thần một côn giết ra, thiên điệu biến sắc, một côn này, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất thủ toàn lực. Không phải vậy có khả năng đem Trung Ly Đình đánh chết. Nhưng, hắn hoàn toàn chắc chắn, Trung Ly Đình không tiếp nổi. Được. Trung Ly Đình xuất thủ toàn lực. Làm nàng cùng Tiêu Thần thứ tư côn tiếp xúc đến trong nháy mắt đó, thân thể trực tiếp bị tung bay. Lực lượng bá đạo khiến hai cánh tay của nàng đều là giống như bẻ gãy. Bóng người nàng bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị Tiêu Thần một côn chấn trở về trong đại điện. Nàng ngã xuống lại địa, nhưng lại chưa hết bị thương. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Trung Ly Đình cảm giác mình toàn thân liền giống là tan rã, không có đứng lên khí lực. Tiêu Thần cũng là đi đến. Hắn đối với Trung Ly Đình vươn tay, Trung Ly Đình bị hắn kéo lên. Đa tạ. Chương 2218, cung chủ đệ tử. Thực lực Tiêu Thần khiến ở đây 9 vị thiên kiêu toàn bộ khuất phục. Thực lực như vậy, bọn họ tâm phục khẩu phục. Trong mắt bọn họ viết đầy kính sợ. Bởi vì, bọn họ hiện tại biết đến, Tiêu Thần người đứng đầu, là làm không thẹn tồn tại. Trung Ly Đình đôi mắt đẹp chớp động, nhìn thật sâu một cái Tiêu Thần. Lúc này, nàng mới biết, thực lực Tiêu Thần rất mạnh, chẳng qua là hắn một dưới tay lưu tình, nếu không mình căn bản là không cách nào chống được trước ba côn, hơn nữa thứ tư côn lực lượng cũng không bị thương đến nàng, trên người nàng không có một tia vết thương, đây đều là cố ý. Nghĩ tới chỗ này, nàng không thể không nhìn nhiều Tiêu Thần vài lần. Dù sao thực lực cường đại, lớn lại đẹp trai. Như vậy thiên tiêu, nữ sinh kia không xem thêm hai mắt. Rất bình thường. Về phần Tiêu Thần, lại là lẳng lặng đứng tại chỗ. Trên mặt hắn mang theo lễ phép mỉm cười. Mấy trận chiến đấu này, chấn động khuất phục không chỉ là đám người Trung Ly Đình cùng Bùi Chiếu, còn có ở đây 9 vị thần cung nhân tộc trưởng lão. Bọn họ đều là động tâm tư. Nhưng, lại đều chưa từng mở miệng, dù sao cung chủ còn ở nơi này. Thượng tọa, Thứ Phong khẽ gật đầu. Không tệ. Đây là hắn xem hết đám người Tiêu Thần sau khi chiến đấu câu nói đầu tiên. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Sau đó ngoắc ngón tay, Tiêu Thần đi tới, đứng ở bên người Từ Phong, Từ Phong vô vô bả vai Tiêu Thần. Sau đó hắn nhìn về phía các vị trưởng lão. Đến các ngươi. Bên người Từ Phong, trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười cùng kích động. Hiện tại, hắn là cung chủ đệ tử. Cảm giác như vậy, rất tốt. Đám người Bùi Chiếu nhìn Tiêu Thần cũng là mặt mang mỉm cười, bọn họ ở chúc mừng Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với bọn họ khẽ gật đầu. Sau đó, còn lại 9 vị trưởng lão riêng phần mình lựa chọn một người thu làm môn hạ. Mặc dù bọn họ không bằng Tiêu Thần, nhưng cũng không tệ. Đều là khả tạo chi tài. Không có nghi thức bái sư, mỗi một vị trưởng lão đều là mang theo mình đệ tử mới đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng hai người Từ Phong. Nhìn Tiêu Thần, Từ Phong cười nói, Tiêu Thần, ngươi không có ý định nói với ta một chút gì. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhìn Từ Phong, hắn ngáy ngáy mắt. Nói cái gì? Hắn có gì có thể nói? Ít nhất cũng muốn kêu một tiếng sư tôn nghe một chút đi. Từ Phong đứng dậy, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không mình hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến sư tôn. Ừm. Trên mặt của Từ Phong mang theo mỉm cười. Đi theo ta, dẫn ngươi gặp thấy ngươi mấy vị sư huynh. Nói, Từ Phong đi ở phía trước. Tiêu Thần theo sau lưng. Hai người đi ra đại điện. Thần cung thật lớn, phân chia 4 cung. Nhân tộc chi địa do Từ Phong chấp trưởng, xem như trong thần cung nhân tộc người trưởng đà. Địa vị siêu nhiên. Cung chủ đệ tử. Tự nhiên là vô cùng tôn quý. Trên đường đi, Tiêu Thần cũng bị mất nói chuyện. Chẳng qua là theo Từ Phong. Dù sao, đây là hắn đi tới trong thần cung, lộ tuyến cũng bị mất thăm dò rõ ràng, lỡ như bị mất liền mất mặt. Rất nhanh, Tiêu Thần cũng là đi tới một chỗ thần sơn. Thần sơn phía trên có 3 ngọn núi. Thần quang vần quanh, tiên khí ngất trời, nơi đây như thơ như họa, giống như tiên cảnh. Có thần điểu phi thiên, kim long đằng không. Dưới núi, thác nước treo, kỳ lân nằm một mình, chim quý thú lạ, nhiều không kể xiết. Một màn này trong lòng Tiêu Thần có chút rung động. Từ Phong nét ngôi. Sau đó, ngươi chính là cùng ngươi mấy vị sư huynh ở cùng một chỗ, thần sơn phía trên có 3 ngọn núi, còn có một chỗ trống không, ngươi sẽ ngủ ở nơi đó liền tốt. Từ Phong an bài, Tiêu Thần gật đầu. Hiểu. Tiêu Thần đánh giá xung quanh nơi này, đầy mắt rung động. Thời điểm, trong hư không có 2 người chân đạp thần quang đi tới. 2 vị người đàn ông. Một người mặc hắc y thể, một người lấy váy trắng. Tiêu Thần nghiêm nghị đi lên. Xem ra, đây cũng là 2 vị đồng môn sư huynh. Hai người cùng nhau mà đến. Bái kiến sư tôn. Hai người không người đối với Từ Phong hành lễ, Từ Phong cười gật đầu, sau đó đem Tiêu Thần dẫn tới trước mặt hai người, giới thiệu nói, vị này là các ngươi tiểu sư đệ, nhận thức một chút đi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trên mặt mỉm cười. Tiêu Thần thấy qua 2 vị sư huynh. Nghe vậy, trong đó vị kia nam tử mặc áo trắng vẻ mặt chớp động. Sư huynh. Nam tử áo đen lại là cười cười. Tiểu sư đệ, ngươi nói là 2 vị sư huynh. Tiêu Thần nghiêm túc gật đầu. Ừm a. có cái gì không đúng? Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt thành thật biểu lộ, Trương Lê Sơ mỉm cười càng thêm hơn. Bên người, nam tử áo trắng đá hắn một cước. Cười cái gì nở nụ cười? Vừa mở miệng, Tiêu Thần kinh ngạc. Vị này áo trắng sư huynh, là sư tỷ. Tiêu Thần biểu lộ cổ quái. Trương Lê Sơ nói, ai bảo ngươi một bộ nam nhân ăn mặc, tiểu sư đệ nhận lầm cũng tình có thể hiểu. Sau đó, Trương Lê Sơ nhìn về phía Tiêu Thần, tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi, ta gọi Trương Lê Sơ, bên người vị này là ngươi nhị sư tỷ, nàng kêu Lâm Tinh Uyển, sau đó đều là mình sư huynh đệ, lại không hiểu được địa phương liền đến tìm chúng ta là được. Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười. Đa tạ đại sư huynh, đa tạ nhị sư tỷ. Bên người, Từ Phong lại là mở miệng nói, tốt, hai người các ngươi mang theo Tiêu Thần làm quen một chút thần cung, ta đi trước. Cung tiễn sư tôn. Từ Phong sau khi rời đi, Tiêu Thần cũng là theo hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển về tới Thần Sơn phía trên. Tiểu sư đệ, Thần Sơn ba tòa thần phong, ta ở bên trái nhất Hạo Dương ngọn núi, ngươi nhị sư tỷ ở trung ương vọng nguyệt bay, bên phải nhất Tinh Thần Phong từ hôm nay trở đi chính là ngươi ở trong thần cung nhà, lấy ngươi liền ở nơi này liền có thể, ở trong thần cung, hết thảy tu hành dựa vào là mình, sư tôn cũng sẽ giảng đạo, về phần trong thần cung điều lệ chờ qua một đoạn thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần đều nhất nhất nhớ kỹ. Đa tạ đại sư huynh. Đúng, tiểu sư đệ, ngươi hiện tại tu vi gì? Trương Lê Sơ hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không che giấu. Ta không phải người thần giới, đó là hạ giới phi thăng mà đến, bây giờ vừa rồi mệnh tiên cảnh trung kỳ tu vi. Đối với cái này, hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển khẽ gật đầu. Người hạ giới phi thăng, có thể giống như này tu vi, đã không dễ dàng. Huống hồ các loại phi thăng thần giới, nghĩ đến tiểu sư đệ tại hạ giới tất nhiên đã là đứng đầu tồn tại. Cho nên, đối với thiên phú của Tiêu Thần bọn họ sẽ không nghi ngờ. Dù sao nghe nói tiểu sư đệ chính là lần này nhân tộc thiên kiêu người đứng đầu. Lại có thể vào được sư tôn con mắt, lại há có thể là người bình thường. Tiểu sư đệ, hảo hảo tu hành. Trương Lê Sơ khích lệ một tiếng, sau đó, Tiêu Thần hỏi, đại sư huynh, nhưng ta lấy mang theo bằng hữu tới sao? Nghe vậy, Trương Lê Sơ nở nụ cười. Bên người, Lâm Tinh Uyển lại là nói, từ ngươi nhập môn bắt đầu, nơi này chính là ngươi cái bệ, tùy ngươi thế nào đều có thể. Trong mắt Tiêu Thần có tinh quang chớp động. Như vậy, rất tốt, rất tốt. Sau đó, Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển về tới chỗ ở của mình. Tiêu Thần lại là đi đến nhà của mình. Cung điện trên Tinh Thần Phong rất phồn hoa, nhưng mùi vị lạnh lạnh, cho người một loại lãnh đạm phong cách. Nhưng Tiêu Thần rất thích. Vừa rồi tiếp xúc, hắn cảm giác được tu vi Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển rất mạnh, nhưng hình như còn ở trong tam trọng tiên cảnh. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, không biết sư huynh sư tỷ là cái nào nhất trọng tiên cảnh đây. Sau đó, hắn cũng bắt đầu tu hành. Chương 2219, đều là hiểu lầm. Hoàn cảnh mới đối với Tiêu Thần mà nói đã không phải một lần, cho nên hắn có thể rất nhanh thích ứng. Dù sao, nơi này tốc độ tu hành trở nên nhanh. Tâm tình của Tiêu Thần cũng là rất thoải mái. Mặc dù vừa rồi nhập môn, nhưng sư tôn rất khá, đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng rất hòa thuận, nhị sư tỷ mặc dù không phải rất hay nói nhưng lại là một người tốt. Không quen biểu đạt mà thôi. Tiêu Thần ở chung được ngày thứ nhất có thể cảm thấy. Hắn ở cung điện của mình bên trong, duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt trong mắt đều là có mỉm cười. Cảm giác này, thật tốt ta. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn nghĩ hảo hảo tu hành. Nhưng đối với hoàn cảnh mới, Tiêu Thần vẫn là rất chờ mong cùng tò mò, thế là hắn đi ra ngoài, dự định hảo hảo đi dạo một vòng Tịnh Thiên Thần Cung, nhìn một chút trong thần cung phong cảnh trắng lệ, thuận tiện đi xem một chút Tiểu Phong cùng Uyển Nhi bọn họ. Xem bọn hắn hai cái phải chăng cũng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hắn mới vừa đi mấy bước, lại đụng phải người quen. Là Trung Ly Đình cùng Bùi Chiếu, còn có mấy người khác. Bọn họ thấy được Tiêu Thần, trong mắt cũng là nở một nụ cười. Trong mắt của bọn họ đều là lóe sáng sáng lên. Đối với Tiêu Thần, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, lại bây giờ Tiêu Thần bái nhập cung chủ môn hạ, bọn họ bị trưởng lao thu làm đệ tử, cũng coi là một loại duyên phận, Tiêu Thần cũng không có sợ người lạ, hắn chủ động đi tới. Các ngươi cũng là dự định đi dạo một vòng. Tiêu Thần trước tiên mở miệng. Đám người Bùi Chiếu gật đầu. Trung Ly Đình lại là nhìn nhiều Tiêu Thần vài lần. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn phảng phất cảm thụ cảm giác không giống nhau. Trung Ly Đình này sợ không phải đối với mình vừa thấy đã yêu. Trong lòng hắn nghĩ đến, không thể không cười khổ một tiếng. Quả nhiên ca mị lực ở đâu đều là cực kỳ chói mắt. Hắn lơ đãng đi đến bên người đám người Bùi Chiếu, mấy người sóng vai mà đi, nếu xem như bằng hữu, tự nhiên không thiếu được nói chuyện phiếm. Ta từ hạ giới phi thăng mà đến, vừa tới thần giới cũng là cùng thê tử cùng huynh đệ đi rời ra. Tiêu Thần ung dung thản nhiên mở miệng, hắn vốn không muốn quá nhiều nói thân phận của mình, nhưng là bỏ đi trong lòng Trung Ly Đình tưởng niệm, chỉ có thể như vậy. Quả nhiên đang nghe được Tiêu Thần nói đến thê tử hai chữ, Trung Ly Đình khẽ giật mình. Trong sắc mặt hơi phai mờ đi. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết hoàn mỹ. Ngươi sớm như vậy thành cưới. Đám người Bùi Chiếu có chút khiếp sợ. Tiêu Thần cười gật đầu. Duyên phận vật này, không nói chính xác, gặp, chính là cả đời. Mấy người nói nói đùa nở nụ cười, quan hệ tiến một bước sâu hơn. Dù sao, có mấy cái bằng hữu hay là rất tốt. Trung quy không đến mức toàn thế giới đều là địch nhân. Đây không phải Tiêu Thần thích. Nếu như có thể, hắn thích bằng hữu trải rộng thiên hạ, không có địch nhân. Nhưng, mọi chuyện há có thể đều như ý. Tiêu Thần định đi nhìn một chút Tiểu Phong cùng Nguyễn Nhi, thế là cùng đám người buổi chiếu tách ra, một mình đi đến thần cung nhân tộc đệ tử nơi ở. Lúc này, Tần Phong cùng Tần Nguyễn Nhi đang ở trong biệt viện nói chuyện với Lưu Huyền Dung. Ba người trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Đây là, có một người đi đến. Ba người quay đầu lại. Lập tức, hai người Tần Phong cùng Tần Nguyễn Nhi kích động không thôi. Tiêu đại ca. Lưu Huyền Dung cũng là đứng dậy, đối với Tiêu Thần hơi hành lễ, kêu một tiếng Tiêu công tử. Tiêu Thần đi tới. Còn thích đứng. Tần Phong cùng Tần Nguyễn Nhi đều là gật đầu. Tạm thời cảm giác không tệ. Tiêu đại ca, nghe nói ngươi bị cung chủ thu làm đệ tử, có phải thật vậy hay không? Trong mắt Tần Uyển Nhi loe ánh sáng. Tiêu Thần ừ một tiếng. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi khiếp sợ che miệng lại. Tiêu đại ca thật tuyệt. Hai người cũng vì Tiêu Thần cảm thấy cao hứng, Lưu Uyển Dung lại là đi là Tiêu Thần pha trà đi. Tiểu Phong, Uyển Nhi, có chuyện vẫn chưa xong, các ngươi vẫn như cũ không thể buông lỏng, Tư Không Ngạn hai người ca ca lại ở thần cung tu hành, ta giết Tư Không Ngạn, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua, các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, một khi bị bọn họ để mắt tới trực tiếp tìm ta, ta tới đối phó. Nghe vậy, hai người gật đầu. Bọn họ nhớ Tiêu Thần dặn dò. Tiêu Thần cho bọn hắn hai cái một khối ngọc bài. Gặp nguy hiểm, bóp nát ngọc bài, ta khoảnh khắc đã đến. Cảm ơn Tiêu đại ca. Tiêu Thần ở cái này ngồi một hồi, cũng là rời đi, hắn bây giờ nghĩ đi tìm Tiểu Khả Ái, nhưng lại không biết như thế nào đi. Hắn dự định đi về hỏi hỏi đại sư huynh và nhị sư tỷ. Bên trên thần sơn, Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển đều là chấn động. Cái gì? Bằng hữu của ngươi là người yêu tộc? Trương Lê Sơ nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt chớp động lên khiếp sợ hào quang. Lâm Tinh Uyển đang trầm mặc, nhưng một đôi mắt đẹp cũng là đang nhấp nháy. Đại sư huynh, không được sao? Tiêu Thần trong thanh âm có chút khẩn trương, dù sao hắn cùng Tiểu Khả Ái cùng tồn tại thần cung tu hành, nếu không thể muốn gặp, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tự nhiên là có thể. Trương Lê Sơ cười một tiếng. Đệ tử thần cung bù đắp nhau, nhưng ngươi cũng biết, trong thần giới nhân tộc sự suy thoái, không như thần thú, hung thú cùng yêu tộc, cho nên bọn họ cũng không thấy thế nào lên nhân tộc chúng ta thiên tiêu. Ta vừa rồi chẳng qua là khiếp sợ ngươi tại sao có thể có một cái yêu tộc bằng hữu, nhưng không trở ngại các ngươi gặp nhau. Dù sao, đệ tử thần cung một mực cùng cái khác tam tộc thiên kiêu không có gì vắng lai. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Đa tạ đại sư huynh. Ngươi nếu đi thần cung yêu tộc địa giới, phải cẩn thận một chút. Lúc này, Lâm Tinh Uyển mở miệng. Tiêu Thần nhìn về phía mình nhị sư tỷ. Nhân tộc sự suy thoái là thần giới quy tắc, không cách nào thay đổi, cho nên trong mắt bọn hắn nhân tộc thiên kiêu mạng cũng không đáng tiền. Lỡ như xảy ra chuyện gì xung đột mà nói, ta và ngươi đại sư huynh chưa chắc có thể ngay đầu tiên chạy tới cứu ngươi. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, đáy mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Vậy mà như vậy, nhưng đối với Lâm Tinh Uyển quan tâm, Tiêu Thần vẫn là cảm giác ấm áp. Đa tạ nhị sư tỷ. Lâm Tinh Uyển ừ một tiếng, tiếp tục uống trà. Tiêu Thần là định đi yêu tộc địa giới tìm Tiểu Khả Ái, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai, bản thân Tiểu Khả Ái tìm đến đây. Hắn tự nhiên là muốn gặp Tiêu Thần. Vì thế, còn cùng nhân tộc thiên kiêu phát sinh xung đột. Yêu tộc đệ tử vào thần cung nhân tộc địa giới, ý muốn như thế nào? Khiêu khích. Bọn họ đều là vẻ mặt không lành. Cho dù Tiểu Khả Ái đối với bọn họ giải thích, các vị thiên kiêu vẫn như cũ mang theo địch ý. Dù sao, ở trong thần cung, nhân tộc đệ tử có thụ áp chế. Trong lòng bọn họ tự nhiên không phục. Nhưng Tiểu Khả Ái dù sao từ nhỏ cùng nhân tộc thân cận, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn động thủ. Thế là chỉ có thể mặc vào âm, dẫn Tiêu Thần đến. Tiêu Thần cảm nhận được Tiểu Khả Ái ý chí, lập tức vẻ mặt một trận. Hắn đứng dậy, biến mất trong nháy mắt. Làm Tiêu Thần sau khi chạy đến, Tiểu Khả Ái bị trùng điệp bao vây, hắn đã chiến bại hơn 10 vị nhân tộc thiên tiêu, nhưng cũng không hạ ngoan thủ, Tiêu Thần đi tới. Trong mắt Tiểu Khả Ái mang theo nụ cười. "Đại ca." Hắn gọi một tiếng, lập tức, các vị thiên tiêu nhân tộc ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không ra đầu tê dại. Hết thảy đó đều là hiểu lầm, đây là huynh đệ ta, tới tìm ta. Tiêu Thần bây giờ là đệ tử cung chủ. Các vị thiên tiêu nhân tộc đều là biết được. Bọn họ vẫn là nên cho Tiêu Thần mấy phần mặt mũi. Thế là, rối rít giải tán. Tiểu Khả Ái thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết hắn vừa rồi nhiều khẩn trương, suýt chút nữa liền đánh chết người. May mắn hắn toàn lực thu tay lại. Chương 2220, nhìn thoáng qua. Tiểu Khả Ái thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng đám nhân tộc thiên kiêu này rằng co đã lâu, nếu không phải Tiêu Thần chạy đến, hắn sợ là thật muốn hết sạch kiên nhẫn động thủ giết người. Dù sao coi như là giết người, tự có người bảo vệ hắn. Nhưng, hắn nghĩ tới Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần ở thần cung tu hành, bái nhập cường giả nhân tộc môn hạ tu hành, nếu hắn giết người tộc thiên kiêu, sợ là sẽ phải khiến Tiêu Thần làm khó. Cho nên, hắn một nhẫn lại nhẫn, cho đến Tiêu Thần chạy đến. Trong mắt hắn tràn đầy nụ cười. Các vị thiên kiêu nhân tộc rối rít rời đi, lúc này chỉ còn lại có hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nhìn Tiểu Khả Ái, trong mắt Tiêu Thần đều là nụ cười. Mặc dù tách ra thời gian một năm, nhưng lại cho người một loại cảm giác, một năm này, dài quá trăm năm. Tiêu Thần mở ra cánh tay, hai người ôm ở cùng nhau, khoe miệng đều là mang theo nụ cười. Nơi này không phải nơi nói chuyện, theo ta đi. Tiêu Thần mở miệng, sau đó, hắn mang theo Tiểu Khả Ái đi tới Tinh Thần Phong, vừa mới dậm chân trong đó, Tiểu Khả Ái cũng là vẻ mặt cổ quái. Hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt chớp động. Tiêu Thần quay đầu lại. Thế nào? Tiểu Khả Ái mở miệng, đại ca, nơi này không phải người bình thường có thể ở. Hắn ở trong Tịnh Thiên Thần Cung tu hành thời gian một năm. Luận hiểu, Tiêu Thần tự nhiên là không bằng hắn. Đối với Tiểu Khả Ái nghi vấn, Tiêu Thần cũng không có ý định che giấu, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình. Hắn cười nói, lúc này đứng ở trước mặt ngươi chính là nhân tộc cung chủ vị thứ ba đệ tử, Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái giật mình. Trong mắt hắn đều là vẻ kinh hãi. Đệ tử cung chủ. Bốn chữ này chính là một loại biểu tượng. Mặc dù nhân tộc sự suy thoái, nhưng, ở trong thần cung, Tiêu Thần bằng vào cái này một thân phận, cũng là có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền thoái. Hơn nữa, mới vừa vào thần cung liền có chỗ dựa, đối với tự thân cũng là một loại bảo đảm. Hắn lần này tới một là gặp lại, hai là trò chuyện chút lệ nhi chuyện của bọn hắn. Cuối cùng là Tiêu Thần phổ cập khoa học một chút thần cung thế cục, tránh khỏi sau này Tiêu Thần ở trong thần cung đắc tội một chút người không nên đắc tội. Có thể a đại ca. Tiểu Khả Ái vô vô bả vai Tiêu Thần. Hai người đi vào trong cung điện. Nơi này chỉ có một người, thiếu đi mấy phần khói lửa, hơi có vẻ vắng lạnh, yên tĩnh, nhưng đúng là hoàn cảnh như vậy mới thích hợp bọn hắn nhất như vậy tu sĩ võ đạo sống, tu hành. Ở yêu tộc địa giới, Tiểu Khả Ái cũng có một tòa như vậy cung điện. Hắn mặc dù chưa từng bái nhập yêu tộc cung chủ môn hạ, nhưng địa phương cũng không thấp. Hai người nâng cốc ngôn hoan. Ăn nói giữa, Tiêu Thần đưa cho Tiểu Khả Ái một khối ngọc bội, khiến hắn mang theo trong người, sau này tới tìm ta, sẽ tránh khỏi một chút phiền toái. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cũng cho Tiêu Thần một viên ban chỉ. Thần thú, hung thú, yêu tộc ba mạch xưa nay coi thường nhân tộc, trong lòng cảm thấy nhân tộc là trở lại người, không xứng ở thần giới đặt chân, cho nên không ngừng chèn ép, ngươi nếu đi yêu tộc tìm ta, sợ là so với hôm nay ta còn khó cuốn hơn. Tiểu Khả Ái cười khổ một tiếng. Tất cả chuyện tìm ta nhớ lấy đi thần cung yêu tộc địa giới lúc mang lên trên cái này ban chỉ, như vậy, ở trong mắt bọn họ, ngươi chính là đồng loại. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Lại còn có bảo bối như vậy, hắn nhận lấy, đeo ở trên ngón cái, lập tức cảm giác trên người mình tiên lực bên trong vậy mà dung hợp yêu lực, cảm giác vô cùng kỳ diệu, cũng đều vừa cảm giác. Đúng đại ca. Ánh mắt của Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần. Đáy mắt của hắn bên trong mang theo vài phần không hiểu. Vì sao ngươi muốn vào nhân tộc chi địa tu hành? Tiểu Khả Ái nói khẽ. Huyết mạch của ngươi cũng là thuần chính phượng hoàng cùng thần long huyết mạch, ngươi nếu vào thần thú nhất tộc tu hành, địa vị thuận lợi so với ngươi hiện tại cao hơn. Nghe lời của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần cười cười. Hắn không phải là không có nghĩ qua, thậm chí trở lại thần cung trước kia, hắn cũng đã làm quyết định. Nhưng, cuối cùng không thể không thay đổi. Vì ta hai cái bằng hữu. Lời của Tiêu Thần khiến Tiểu Khả Ái ánh mắt chớp động. Bằng hữu? Chính là đi theo bên người ngươi một nam một nữ kia. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Tiêu Thần đem hắn đi tới thần giới trong khoảng thời gian này trải qua nói cho Tiểu Khả Ái nghe, đã nghe qua sau đó, Tiểu Khả Ái mím môi. Nếu như thế, vậy nhân tộc đi. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ có chút là Tiêu Thần tiếc hận. So sánh với Tiểu Khả Ái khẩn trương, Tiêu Thần cảm thấy còn tốt. Dù sao, hắn không hối hận. Đang quyết định dạy bảo Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu hành bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Thần cũng đã nhận định bọn họ cũng biết Tiêu Thần trợ giúp. Bọn họ là tốt, không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Thật ra thì ngẫm lại, vào nhân tộc tu hành cũng không có gì không xong. Hiện tại, hắn là nhân tộc đệ tử cung chủ, đem được chân truyền. Nếu vào thần thú nhất tộc tu hành, có thể hay không vào top 100 là vấn đề, cho dù tiến vào trong top 100, lại có thể phủ định bị trưởng lão, cung chủ nhìn chúng, đây cũng là một vấn đề. Cho nên, Tiêu Thần cảm thấy hiện tại, không tệ. Không cần lo lắng cho ta. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Tiểu Khả Ái, nói khẽ, đại ca ngươi còn không đến mức bị người khi dễ, chỉ có ta khi dễ người khác, nào có người dám khi dễ ta. Vâng vâng vâng. Hai người hàn huyên tốt hơn nhiều. Tiểu Khả Ái đại khái là Tiêu Thần giảng giải trong thần cung thế cục. Thần cung bốn tộc, thần thú nhất tộc là nhất. Hung thú nhất tộc cùng yêu tộc ngang hàng, tương xứng. Nhân tộc hàng chót. Bất luận là nội tình vẫn là trong thần cung tổng hợp lực lượng, nhân tộc đều khó mà cùng cái khác tam tộc sánh vai. Tiêu Thần hơi nhíu mày. Vậy mà, trên lệch to lớn như thế. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đang trò chuyện, đột nhiên ngoài điện đại môn bị đẩy ra, có hai người dậm chân đi tới. Rõ ràng là đại sư huynh Trương Lê Sơ cùng nhị sư tỷ Lâm Tinh Uyển. Trên mặt hai người đều là mang theo nụ cười. Nghe tiếng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời quay đầu lại. Khi thấy Tiểu Khả Ái, Trương Lê Sơ nao nao, Lâm Tinh Uyển lại là hai con ngươi chớp động, hơi thất thần. Đó là một tấm kinh diễm thế gian mặt. Lâm Tinh Uyển chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn mặt. So với nữ nhân xinh đẹp hơn tinh xảo bầu không khí, còn lại ba phần lại là tuấn giật bên trong mang theo vài phần tiêu sái, đây chính là Tiểu Khả Ái bây giờ cho Lâm Tinh Uyển ấn tượng đầu tiên, bởi vì uống rượu hơi say rượu, cho nên mặt của Tiểu Khả Ái ửng đỏ, càng để cho người không bỏ được rời đi con mắt. Bên người, Trương Lê Sơ hình như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tinh Uyển, không thể không nhẹ giọng hò khan một tiếng. "Tinh Uyển, không sai biệt lắm được." Nghe vậy, Lâm Tinh Uyển mặt phát nổ đỏ lên, không nhìn nữa Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần lại là mỉm cười, hắn cũng nhìn Tiểu Khả Ái một cái, mặc dù quả thực đẹp trai hơn mình, nhưng hắn cũng không kém a, vì sao nhị sư tỷ xem ta thời điểm liền không phải như vậy chứ? Tiêu Thần cảm thấy mị lực của mình nhận lấy uy hiếp. Tiểu Khả Ái sờ một cái lỗ mũi, cùng Lâm Tinh Uyển dịch ra hắn đứng ở bên người Tiêu Thần. "Tiểu sư đệ, vị này cũng là ngươi yêu tộc bằng hữu?" Trương Lê Sơ nhíu mày, cười hỏi. Tiêu Thần ừ một tiếng. "Tại hạ thần lệ, thấy qua hai vị." Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng. "Yêu tộc Tam trưởng lão đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu." Trương Lê Sơ chắp tay, Lâm Tinh Uyển lại là còn đắm chìm trong vừa rồi không khí lung túng bên trong, không nói chuyện. "Ngươi biết ta?" Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Hắn ở thần cung có thể nói là nhỏ trong suốt một cái, không nghĩ tới cái này Trương Lê Sơ vậy mà biết đến lai lịch của hắn. "Có biết một hai." Trương Lê Sơ vinh nhục không sợ hãi, hơi khôi hài. Tiểu Khả Ái híp híp mắt. "Đại ca người sư huynh này, không đơn giản." Chương 2221, lòng rối loạn. "Đại sư huynh và nhị sư tỷ tới tìm ta là có chuyện." Tiêu Thần đứng ở bên người Tiểu Khả Ái, nhìn Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển, nhẹ giọng mở miệng, hỏi thăm. Nghe vậy, Trương Lê Sơ hơi mỉm cười. Trong đáy mắt mang theo vài phần nho nhã. "Không sao, chính là nghe được trong cung đệ tử nói có yêu cung đệ tử tới trước, liền nghĩ đến ngươi khi đó nói có một vị yêu cung bằng hữu, thế là liền đến nhìn một chút, thuận tiện nhận thức một chút ngươi người bạn thân này. Là bạn tốt, cũng là huynh đệ." Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong mắt đều là mang theo nụ cười. Sau đó, bốn người vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Hoàng hôn nửa đêm, Tiểu Khả Ái rời đi. Trước lạ sau quen, lần này là ba người Tiêu Thần đưa Tiểu Khả Ái rời đi, lần sau cũng sẽ không xảy ra như vậy tranh luận. Về tới Thần Sơn, Trương Lê Sơ gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu lại. "Đại sư huynh, có việc." Trương Lê Sơ nhìn thoáng qua Lâm Tinh Uyển, khẽ cười nói, "Ngươi nhị sư tỷ hình như đối với vậy ngươi vị bằng hữu có chút ý tứ." Lâm Tinh Uyển nghe được lập tức trừng lớn mắt hạnh, hung hăng đá một cước Trương Lê Sơ. "Trương Lê Sơ, ngươi ở dám nói bậy, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Vốn là, ngươi không thấy ngươi vừa rồi cái kia một bộ hoa si dáng vẻ, ngươi lại nói." Hai người ở đấu võ mồm. Tiêu Thần không thể không bật cười. Nhưng có một số việc hắn vẫn phải nói. "Nhị sư tỷ, huynh đệ ta có thê tử, là muội muội ta, nếu ngươi..." Tiêu Thần nói còn chưa dứt lời, Lâm Tinh Uyển đã hấp tấp đánh tới. "Ngươi cũng dám trêu đùa ta? Ta đem các ngươi hai cái cùng nhau đánh." Ba người quen biết thời gian không lâu, nhưng lại rất hòa hài, liền giống là hảo hữu chí giao. Cuối cùng, ba người riêng phần mình trở về cung điện của mình. Lâm Tinh Uyển đến có phải thật vậy hay không thích Tiểu Khả Ái, chẳng qua là nhìn hắn sinh ra dễ nhìn nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Dù sao, Tiểu Khả Ái tướng mạo thật là một đỉnh một tốt, so với nữ tử còn muốn đẹp ba phần. Như vậy tuấn tiếu người đàn ông, người nào không thích nhìn nhiều vài lần. Đừng nói nữa một nữ tử, coi như là nam nhân đều phải coi trọng hai mắt, sợ là nữ tử bỏ qua bắt chuyện cơ hội. Trong cung điện, Tiêu Thần một thân một mình. Hắn nhìn lên trên trời mặt trăng, cùng tinh thần. Trong sắc mặt hơi có vẻ có chút cô đơn. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, các ngươi ở đâu ai?" Trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo vài phần nhớ chi sắc, hắn chưa từng như này nhớ qua các nàng, bởi vì nơi này là thần giới, một cái nhân tộc sự suy thoái địa vực, ở chỗ này, thực lực của các nàng đều rất yếu, có thể hay không tự vệ cũng thành vấn đề. Tiêu Thần há có thể không lo lắng. Nhưng, đừng nói nữa bọn họ, ngay cả bản thân Tiêu Thần đều là cũng không đủ thực lực tự vệ. Tu vi mệnh tiên cảnh rất mạnh. Không phải, rất yếu đi. Ở thần giới, tu vi thánh đạo vô cực cảnh khắp nơi đều có, vừa nắm một bó to, trong tam trọng tiên cảnh, mệnh tiên cảnh hạt chót, ở chỗ này, liền giống với ở Huyền Thiên đại lục, tu vi Tiêu Thần, giống như là linh đài cảnh giống như phế vật, phải mạnh lên còn cần một đoạn thời gian rất dài ma luyện, còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Tiêu Thần trong mắt, trong lòng hắn không riêng nhớ ba người Thẩm Lệ, còn có Tần Bảo Bảo, Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyển, bọn họ đều là mới tới thần giới, rất dễ dàng gặp phiền toái. Càng nghĩ Tiêu Thần trái tim vượt qua loạn. Hắn không có nói tên của một người, nhưng cuối cùng người kia cái bóng lại ở trước mắt của mình đung đưa. Tiêu Thần nháy nháy mắt, hình bóng kia càng phát rõ ràng. Nàng ở trên trời, phảng phất hướng phía mình đi tới, nàng lanh lợi, liền giống là một bé gái. Cười còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Nụ cười kia rất có sức cuốn hút, Tiêu Thần cũng không nhịn được cười theo. "Tiêu Thần." Trong mắt Tiêu Thần, nam hoàng nữ đế chống nạnh, bàn chân nhỏ trên mặt đất dậm chân, biểu thị ra mình tức giận. "Ta ở đây." Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng. Nam hoàng nữ đế xanh thẳm bình thường ngón tay chỉ về phía lỗ mũi của Tiêu Thần, hầm hừ mà nói, "Vì sao ngươi hay sao suy nghĩ Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, suy nghĩ Bảo Bảo, suy nghĩ Khương Nghị, suy nghĩ Thanh Tuyển, chỉ có không nghĩ ta. Ngươi có phải hay không quên ta đi?" Nàng chọc tức hừ hừ dáng vẻ càng có vẻ ngang ngược. Tiêu Thần thật muốn xoa bóp mặt của nàng. "Ta không nghĩ ngươi sao?" Tiêu Thần lẩm bẩm mà hỏi. Không có. Nam hoàng nữ đế lớn tiếng hô hào, là ta đối với ngươi không tốt. Dĩ nhiên không phải. Nam hoàng nữ đế sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, từ hắn còn chưa nhập thánh thời điểm cũng là đi theo hắn, từ hắn còn chỉ có tu vi đạo cảnh thời điểm vẫn đi theo hắn, trợ giúp hắn, trợ tu hắn đi, tăng lên cảnh giới, dạy hắn linh trận, thậm chí là tiêu thần, không tiếc ngủ say trăm năm, là tiêu thần, không tiếc từ nát phong ấn, đánh chết huyết ma, là tiêu thần lực chiến yêu tộc, điểm này một giọt ký ức đều trước mắt hắn quanh quẩn, đánh thẳng vào hắn thị giác. Vậy là ta lớn không đủ xinh đẹp không? Đẹp. Tiêu thần nhẹ giọng mở miệng, luận dung mạo, nam hoàng nữ đế thuộc về khuynh thế chi tư, mặc dù ở trong mắt tiêu thần, thẩm lệ khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên thực tế, nam hoàng nữ đế so với thẩm lệ còn xinh đẹp hơn 3 phần, nếu không phải nàng một mực lấy tiểu hài tử dáng vẻ kỳ nhân, tất nhiên chấn động cả thần vực. Vậy ta đối với ngươi tốt, lớn lại đẹp lên, vì sao ngươi hay sao không thích ta? Nam hoàng nữ đế chống nạnh chất vấn tiêu thần, nói xong một câu nói kia, nam hoàng nữ đế xoay người chạy. Thời gian dần trôi qua biến mất ở trong mắt tiêu thần. Tiêu thần khẽ giật mình. Sau đó, trong nháy mắt hồi thần, hắn vẻ mặt điên cuồng chớp động. Vừa rồi, là nằm mơ. Không phải, hắn còn chưa ngủ, làm cái gì mộng? Say. Tiêu thần trong mắt, nhìn bên cạnh mấy cái trống không vào rượu, sẽ không, tiểu lượng của hắn không chỉ như thế. Nhưng, tại sao lại giống như này ảo giác sinh ra? Vậy mà nghĩ tới nam hoàng nữ đế cái kia chưa trưởng thành quỷ nha đầu. Tiêu thần vỗ vỗ mặt mình. Khá nóng. Tâm hoàng hoàng. Hắn hít sâu một hơi, nói với giọng thản nhiên, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Khẳng định là như vậy. Không phải vậy, mình điên sẽ ảo tưởng nam hoàng nữ đế trở về hỏi mình tại sao không thích nàng. Tiêu thần không thể không bật cười một tiếng. Ngẫm lại vừa rồi, thật là mất mặt, may mắn tiểu khả ái không ở. Bằng không, thật bị chơi khám phát. Tiêu thần bóng người dựa vào ở trong viện trên tây, dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, ban đêm tĩnh mịch vô cùng, trừ nhàn nhạt gió khiến lá cây sàn sạt kêu vang, ở không âm thanh khác, tiêu thần không nghĩ về tới trong cung điện. Hắn quen thuộc bên người có thê tử, huynh đệ bồi bạn. Như vậy cô đơn thời gian, cũng không thích đứng. Liền giống là nhận giường, một khi rời khỏi giường của mình, cũng cảm giác cái gì đều không đúng, thật lâu không cách nào đi ngủ. Cho nên, một đêm này, tiêu thần mất ngủ. Hắn cứ như vậy tựa vào trên cây, nhìn lên bầu trời, cả đêm chưa nói. Cho đến bình minh, con mắt của tiêu thần đều là tràn ngập tơ máu. Hắn khô tọa một buổi tối, từ đầu đến cuối đang nghĩ đến một chuyện. Chính là vì gì sẽ thấy nam hoàng nữ đế. Hắn mượn trước điện thanh trì nước rửa một thanh mặt dài thoải mái một hơi. Đáy mắt của tiêu thần cất một không dễ dàng phát giác tâm tình. Sau đó, đi ra ngoài. Giải sầu. Chương 2222, lòng chắc ẩn. Tiêu thần đi ở trong thần cung, không ít đệ tử đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Dù sao cũng là cung chủ tân tấn đệ tử. Danh tiếng đang được. Tiêu thần lớn xuất chúng, lại là lần này nhân tộc đệ nhất, tự nhiên không thiếu được để người chú ý, không thiếu nữ đệ tử đều là nhìn nhiều vài lần, sau đó thấp giọng nói thì thầm. Đối với cái này, tiêu thần cũng không thèm để ý. Mặc kệ các nàng nói cái gì. Hắn hôm nay tâm tình không phải rất khá, hắn muốn phát tiết một chút. Đang đi tới, đâm đầu đi tới hai người. Tiêu thần cúi đầu, dưới chân đá lấy mặt cỏ, cũng không xem ra người, tránh ứng ra. Thanh âm hắn trầm thấp. Hai người trước mắt cũng không động, vẫn như cũ đứng trước mặt tiêu thần. Tiêu thần vốn là tâm tình không tốt, tức giận tự nhiên đến nhanh, hắn ngẩng đầu, đáy mắt có một vệ hàn quang. Nhưng nhìn thấy người trước mắt, hắn nao nao. Xem như quen biết đã lâu. Đều bị mình đánh. Một cái là Vũ Văn Thần Đô, một cái khác là Tư Đồ Phong. Tiêu thần hít sâu một hơi. Hai người các ngươi ngăn đón ta làm cái gì, hôm nay tâm tình ta không tốt, đừng làm nói, nếu không phải ta thu tay lại nhanh, hôm nay hai người các ngươi không thiếu được muốn chịu một trận đánh. Nghe lời của tiêu thần, hai người cũng không tức giận. Trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Bọn họ đứng ở bên người tiêu thần, Vũ Văn Thần Đô nói khẽ, mọi người cuối cùng là quen biết một trận, cũng coi là bằng hữu, chém chém giết giết nhiều không xong. Đúng thế đúng thế. Tư Đồ Phong nói tiếp. Tiêu thần nhìn hai người một sướng một họa cùng nói tướng thanh. Nhưng, hắn không có thời gian nghe bọn hắn ở chỗ này đùa nghịch miệng. Cũng không có việc gì. Tiêu thần muốn đi, nhưng bị hai người đưa tay kéo lại. Tiêu thần, ngươi gấp cái gì? Ngươi nói ngươi tâm tình không tốt, hai chúng ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, quá tốt để ngươi giải sầu một chút. Không đi. Tiêu thần quả quyết cự tuyệt. Hai người kia tặc mi thử nhãn, xem xét liền không giống như là địa phương tốt gì. Hắn cũng không bị lừa. Tạm biệt ta. Vũ Văn Thần Đô ôm thật chặt lấy cánh tay của tiêu thần, một bên khác Tư Đồ Phong lôi kéo bắp đùi của tiêu thần. Gắt gao đem tiêu thần trói lại. Tiêu thần động động, phát hiện không tránh thoát. Hắn một mặt bất đắc dĩ. Ta nói hai người các ngươi dù sao cũng là mệnh tiên cảnh thiên tiêu, có thể hay không giống điểm dáng vẻ, làm cái gì vậy, không biết còn tưởng rằng ta đối với các ngươi hai cái thế nào chiêu nữa nha. Tiêu thần hữu khí vô lực mở miệng. Nhưng hai người chính là bền lòng vững dạ. Liền không bông ra, trừ phi ngươi theo chúng ta hai cái đi. Người này nếu là đùa nghịch nổi lên xấu vô lại, chính là thần tiên cũng không có biện pháp, tiêu thần đều bị hai người bọn họ tức giận nở nụ cười. Hắn trong mắt, đá một cước Tư Đồ Phong. Trước vung ra, không chạy. Hai người cảnh giác vô cùng. Tiêu Thần liễu lưỡi, không chạy. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần đô liếc nhau, sau đó đưa tới Tiêu Thần. Tiêu Thần quả nhiên không có chạy. Trên mặt hai người đều ngủ lộ ra mỉm cười. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, đã có chuyện cầu ta, vậy lấy ra một cái cầu người thái độ. Hiểu. Hai người há có thể không hiểu ý của Tiêu Thần. Trong Kinh Thiên Thần Cung, một chỗ quán rượu, ba người làm ở chỗ này, Tư Đồ Phong cùng Vũ Văn Thần đô nhìn chằm chằm Tiêu Thần ăn cái gì, trong lòng Tiêu Thần cái này khó chịu, hắn để chén xuống đũa, mở miệng, hai người các ngươi không muốn để cho ta ăn liền nói thẳng, ta lúc này đi, nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Dễ nhìn. Hai người một ngụm đồng thanh mở miệng, còn đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Tiêu Thần lập tức buồn nôn. Cho dù trước mắt đều là sơn chân hải vị, hắn cũng ở để không nổi một tia hào hứng. Không đem hôm trước cơm phun ra thế là tốt. Được, tạm biệt bám đi, các ngươi không phải buồn nôn ta còn buồn nôn, nói một chút đi, chuyện gì, đủ khả năng, ta giúp các ngươi, vượt ra khỏi ta phạm vi chịu đựng, ta đứng dậy liền đi. Tiêu Thần nhìn hai người, hai tay khoanh để lên bàn, đáy mắt mang theo vẻ mặt bình thản, hắn không thích vòng vo tam quốc, dứt khoát nói trắng ra. Thấy được thái độ của Tiêu Thần, hai người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần, ta đã biết giữa chúng ta không có bao nhiêu giao tình. Vũ Văn Thần Đô mở miệng. Tiêu Thần uốn nắn, là không có giao tình. Vũ Văn Thần Đô mị nhãn như tơ, ma quỷ, ngươi quên ngươi là thế nào ở trong rừng cây dạy xéo ta sao? Hắn chỉ tự nhiên là Tiêu Thần dùng gậy hung hăng đánh hắn. Nhưng câu nói này lập tức khiến Tiêu Thần buồn nôn. Một trận buồn nôn. Xung quanh đệ tử thần cung cũng là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía ba người, Tiêu Thần che mặt, Tư Đồ Phong cũng là khỏe miệng hơi, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Vũ Văn Thần Đô, gia hỏa này. Cáo tử. Tiêu Thần chắp tay, đứng dậy. Địa phương này không có cách nào chờ đợi, cơm này lại ăn đi xuống, mình ở thần cung trong sạch sẽ không có. Thần ca, sai. Vũ Văn Thần Đô quả quyết nhận sợ, trực tiếp nhận lầm. Tiêu Thần làm trở về, nói thẳng trọng điểm. Hắn trầm giọng mở miệng. Lần này, đổi Tư Đồ Phong mở miệng, hắn lên tiếng nói, thật không dám giấu giếm, hai chúng ta bị bắt nạt, đương nhiên, không chỉ là chúng ta, còn có rất nhiều mới vừa vào thần cung đệ tử, đều như vậy, thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, cho nên, liền nghĩ đến ngươi, ngươi là chúng ta lần này nhân tộc người đứng đầu, lại là đệ tử cung chủ, ra ngươi, chúng ta thật không có biện pháp. Trong âm thanh của Tư Đồ Phong mang theo không cam lòng, hắn đáy mắt đều là mang theo đóng băng. Bị bắt nạt. Tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong, bị bắt nạt. Đối thủ kia, ít nhất có tu vi chân tiên cảnh, Tiêu Thần hơi nhíu mày. Điểm này, hắn cũng không giải quyết được a. Thật coi hắn là thần tiên. Hắn hiện tại chẳng qua là mệnh tiên cảnh trung kỳ mà thôi. Các ngươi nên biết cảnh giới của ta. Tiêu Thần nhìn hai người, chậm rãi mở miệng, chuyện này, không phải ta không rút, mà là ta không thể ra sức, trong mệnh tiên cảnh nhưng ta lấy xuất thủ, nhưng đối phương là tu vi chân tiên cảnh, ta giúp thế nào? Đi cùng các ngươi cùng nhau bị đòn. Lời của Tiêu Thần khiến Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô trầm mặc. Hai người bọn họ vì không ít đệ tử mới nhập môn tìm đến Tiêu Thần. Trước khi đến, bọn họ cũng cảm thấy hy vọng không lớn, cho nên cũng có chuẩn bị tâm tư. Hai người mỉm cười, không sao, chúng ta sẽ không ép buộc, biết đến chuyện này quá làm ngươi khó xử, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói, hai người đứng dậy, sau đó rời đi. Ánh mắt của Tiêu Thần hơi chớp động. Hắn nắm tóc, vẫn là ở phía sau đi theo. Vũ Văn Thần Đô cùng Tư Đồ Phong đều là đệ tử bình thường. Trong thần cung cho phân phối chỗ ở, nhưng lại mấy người sống một cái cung điện, điểm này cùng đệ tử cung chủ cùng trưởng lão đệ tử kém rất nhiều. Ngay cả đám người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng là như vậy. Tiêu Thần đứng ở Tư Đồ Phong cùng Vũ Văn Thần Đô bọn họ sống ngoài viện. Trong nội viện truyền đến thanh âm vội vàng. "Thần đều, Tư Đồ, như vậy?" Có đệ tử mở miệng, trên mặt hắn mang theo bị thương, vẻ mặt khẩn trương. Ở hai người xung quanh, còn có hơn 10 vị đệ tử ở. Bọn hắn cũng đều là cực kỳ thê thảm. Bị đệ tử thần cung bóc lột, nghiền ép, khi dễ. Nghe vậy, hai người lắc đầu. Tiêu Thần hắn gần nhất có chuyện phải xử lý, hắn là đệ tử cung chủ, rất bận rộn nha, cho nên liền. Vậy chúng ta chẳng phải là xong? Một loại đệ tử đều là có chút tuyệt vọng, bọn họ vẻ mặt bi phẫn, ủy khuất. Tiêu Thần trong mắt. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra bọn hắn cửa sân. Tất cả mọi người quay đầu lại, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô nhìn Tiêu Thần, đều là khẽ giật mình, chỉ gặp Tiêu Thần hơi nhếch môi, đúng dịp, vừa rồi rút xong, quá tốt có thời gian. Chương 2223, chiến cường giả chân tiên cảnh. Tiêu Thần xuất hiện, khiến không ít người đều là mở to hai mắt nhìn. Đáy mắt của bọn họ đều là chớp động lên quang thải. Đó là một loại kích động, một loại hưng phấn. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình cứu tinh đến. Tiêu Thần đến, cũng khiến hai người Tư Đồ Phong cùng Vũ Văn Thần Đô bừng tỉnh thần. Tình huống gì? Vừa rồi Tiêu Thần rõ ràng cự tuyệt bọn họ, tại sao lại? Hốc mắt của bọn họ hơi phím hồng. Tiêu Thần lại là hướng phía bọn họ đi tới, nhìn Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô. Hai người các ngươi là tốt. Tiêu Thần ở bên ngoài nghe thật lâu, đại khái tình hình, hắn đều đã hiểu. Tư Đồ Phong cùng Thần đều ý chí, khiến hắn động dung. Cho nên, hắn muốn giúp một đám bọn họ. Dù sao, chuyện như vậy, hắn đã từng, cũng trải qua, cũng bị chèn ép cùng trải qua. Cảm giác như vậy, hắn biết đến. Đối với mới vào thần cung đệ tử mà nói, như vậy tình cảnh rất khó khăn. Đa tạ. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần bái một cái tay, hắn cười nói, quá tốt, tức giận không có ra gắn, cầm bọn họ chút giận đi. Sau đó, mấy người đều là lộ ra mỉm cười. Căn cứ hai người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô hình dung, hôm nay, bọn họ liền sẽ đến. Những đệ tử kia, căn bản là mỗi ngày đều sẽ bóc lột bọn họ. Đi ra nơi này đệ tử, còn có không dưới mấy chục người đều bị những học sinh cũ kia lấn ép, cướp đi bọn họ tu hành tài nguyên. Tiêu Thần vẻ mặt hơi thâm thúy. Như vậy hành kính, quả thực khiến người ta khinh thường. Hắn không có đi, liền lưu lại nơi này, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô lại là đem mặt khác một đám đệ tử đều là kêu đi qua. Tiêu Thần thuận lợi ở chỗ này chờ bọn họ đến. Thời gian giữa trưa, ngoài viện, đại môn bị đạp ra, tạo thành một tiếng nổ vang, trong tay Tiêu Thần chén trà nhẹ nhàng dừng lại. Phía sau, các vị thiên kiêu đều là thân thể một trận. Tư Đồ Phong cùng Vũ Văn Thần Đô đứng dậy, đứng ở bên người Tiêu Thần, ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ có chống lại lực lượng, dù sao cũng là tu vi mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Nếu không phải đối phương nhiều người, hai người bọn họ cũng không trở thành chật vật như thế. Lúc này, có Tiêu Thần ở đây, bọn họ phấn khích đều là đủ một chút. Ngoài cửa, đi tới 5 người. Đều là người đàn ông. Bọn họ người mặc đệ tử thần cung trang phục, vô cùng khoa trương. Hùng hùng hổ hổ đi tới. Đều tập hợp một chỗ, làm gì, muốn tạo phản hay sao? Cầm đầu đệ tử thần cung mở miệng, giọng nói của hắn hùng hồn, giống như cổ trùng. Tiêu Thần hơi mỉm cười, quả thực, gia hỏa này chỉ là cái này một cú họng, là đủ dọa người. Về phần thực lực, tu vi chân tiên cảnh. Sau lưng hắn, đều là cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Trận này cho, nói mạnh không mạnh, nói yếu đi không yếu. Đến là so với Tiêu Thần trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Nghe lời của Tống Dương, các vị thiên kiêu không lên tiếng. Bọn họ không dám trả lời. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần con ngươi chớp động lên. Hắn đưa Tống Dương một cái, nói với giọng thản nhiên, tạo phản. Tạo người nào phản? Tịnh Thiên Thần Cung chẳng lẽ lại là nhà ngươi hay sao? Một câu nói, ánh mắt của Tống Dương rơi vào trên người Tiêu Thần. Hắn cặp mắt nhắm lại. Ngươi từ lâu tới, nhìn lạ mắt. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Ta cũng là vừa rồi vào thần cung đệ tử mới nhập môn 100 người, ngươi cũng nhận ra. Tống Dương đáy mắt mang theo vài phần hàn ý. Đã ngươi đưa mình tới cửa, vậy từ ngươi bắt đầu, đem tu của ngươi đi tài nguyên tất cả đều giao ra, sau đó ở danh sách bên trên ký vào tên của ngươi. Thái độ của Tống Dương vô cùng mạnh mẽ, hắn phảng phất là chủ nhân, trước mặt hắn các vị thiên kiêu lại là hắn nô lệ, nhất định nghe lời hắn, không phải vậy sẽ nhận lấy trừng phạt. Tiêu Thần đứng dậy, nhìn trước mắt 5 người, hắn đứng chắp tay. Danh sách ta không phải ký. Tài nguyên ta không cho, ngươi hiện tại mang theo người của ngươi lăn ra ngoài, sau đó không cho phép đang bóc lột đệ tử mới nhập môn, không phải vậy hôm nay ta liền đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, khiến phía sau ngươi 4 con chó dơ lên ngươi đi ra. Âm thanh của Tiêu Thần từ bình thản trở nên cường thế. Âm thanh như lôi đỉnh, điếc tai phản hồi. Lực lượng mạnh mẽ ở toàn bộ trong viện rung động, Tống Dương khẽ giật mình. Sau đó, đáy mắt hàn ý chợt tăng. Ánh mắt của hắn liền giống là hai đầu như rắn độc, ở phút lưới, vô cùng lạnh lẽo. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô cương ép chống đỡ mình, không lộ e sợ. Sau lưng bọn hắn các vị thiên kiêu đã đang run rẩy. Bọn họ căn bản là vừa mới bắt đầu đều không khuất phục, nhưng kết cục cũng rất thảm, cơ hồ bị đánh gần chết. Không thể không khuất phục. Hiện tại, thấy được Tống Dương, bọn họ liền trong lòng sợ hãi. Đây là bóng ma. Người thật to gan. Âm thanh của Tống Dương ấm lãnh, ta nhìn ngươi mạng là không muốn. Chỉ là mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới cũng dám ở nơi này cùng ta khiếu bản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xem như cái thứ gì? Nói, Tống Dương con ngươi nhìn về phía đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô, mỉm cười. Các ngươi là gan không nhỏ, cũng dám tìm trợ thủ. Tìm trợ thủ còn chưa tính, còn tìm một cái chỉ có mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới phế vật tới. Xem ra đầu óc của các ngươi là bị nhóm kẹp. Hơn nữa, còn ngứa ra. Xem ra là chịu không đánh được điên, không đủ đau. Nói, Tống Dương phía sau một vị cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong đệ tử đi ra, chạy thẳng tới đám người Tiêu Thần đi, trên người hắn tiên quang ngập trời, dậm chân ra, muốn xuất thủ. Nhưng không đợi đi đến trước mặt đám người Tiêu Thần, cũng là bị Tiêu Thần một côn tát bay, tốc độ kia, lực lượng kia, trực tiếp đem sân nhỏ tường vây đánh sập, thiên kiêu kia bị đánh bay, ở cũng không có trở về, không rõ sống chết. Trong thần cung không giết được đồng môn. Trên chiến đài ngoại trừ. Điểm này, đại sư huynh đã nói với hắn, Tiêu Thần nhớ kỹ. Cho nên, một côn này chưa từng hạ sát thủ. Không phải vậy, thực lực bây giờ của hắn một côn là đủ chấn sát cường giả mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Nhìn Tiêu Thần, Tống Dương phía sau 3 vị cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Tiểu tử này lai lịch gì? Một gậy, trực tiếp quét bay đi một vị cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong đệ tử. Hắn tu vi gì? Mệnh tiên cảnh trung kỳ cảnh giới A. Cái này, bọn họ đều là khó có thể tin, trước người, Tống Tống Dương vẻ mặt hơi ngưng tụ, nhìn Tiêu Thần, hắn cười lạnh một tiếng. Thật sự có tài à, khó trách có lực lượng như vậy nói chuyện với ta, cũng khó trách bọn họ dám tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng chờ một chút ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này, cũng sẽ hối hận đứng trước mặt ta cản trở ta, bởi vì ngươi đem thể nghiệm được cường giả chân tiên cảnh tức giận. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận thống khổ sao? Tống Dương mở miệng, trên người hắn có thần quang bạo phát, lập tức uy áp kinh thiên nở rộ, trực tiếp đem đám người Tiêu Thần bao phủ trong đó. Trong nháy mắt đó, vô số người đều là sắc mặt trắng nhợt. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô cũng là chấn động trong lòng, bọn họ cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Tiêu Thần nắm chắc ngũ tượng tinh thần côn trong tay, trong thân thể tổ long kinh thái cổ huyết ma long chi lực nở rộ, tu vi của hắn thẳng tới mệnh tiên cảnh đỉnh phong, ở tăng thêm ngũ tượng tinh thần côn nơi tay, chiến cường giả chân tiên cảnh không thành vấn đề. Đáy mắt của hắn có tinh quang chớp động, trong thân thể có ý chí siêu cường nở rộ, thần quang đem hắn bao phủ. Nói nhảm nhiều quá, nhìn côn. Chương 2224, côn xuống vô tình. Tiêu Thần lười nhác cùng Tống Dương nhiều lời, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, không phải là trang bê. Thật là Tiêu Thần chơ chẽn, cho nên hắn phải dùng hắn ngũ tượng tinh thần côn trong tay nói cho Tống Dương, ở trước mặt hắn trang bê là muốn bị đòn tích. Tinh thần côn vung lên, Tiêu Thần đầu tiên xuất thủ, trên người hắn thần quang phun trào, lực lượng mạnh mẽ quét ngang hết thảy. Hai người đều là ở trong hư không chiến đấu, Tiêu Thần tốc độ xuất thủ rất nhanh, đệ nhất côn Tống Dương chưa kịp phản ứng, chỉ có thể bị động phòng ngự, một côn này trực tiếp đem hắn đánh bay, hai tay đau nhói, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt của hắn đều là mang theo âm trầm, muốn chết. Hắn một trưởng chụp giết mà xuống, lập tức trong lòng bàn tay hình như có vạn trượng chấn áp xuống, trực tiếp chạy Tiêu Thần đi. Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi, một côn giơ lên trời, lập tức bị vỡ nát. Tiếp theo, Tiêu Thần thứ ba côn giết ra, côn ra thiên địa kinh ngạc. Tống Dương hai tay lẩy ra, trưởng ấn oanh sát ra, trực tiếp đỡ được Tiêu Thần thứ ba côn. Hai người ở trong hư không chiến kịch liệt. Phía dưới, mấy vị kia người lại là chạy thẳng tới Tư Đồ Phong cùng Ngự Văn Thần đều đi. Trong lòng hai người cũng là kìm nén tức giận, bây giờ cả gắn chút giận. Mỗi người bọn họ cản lại một vị cường giả cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong, còn lại một người lại là chạy thẳng tới các vị thiên kiêu đi. Vũ Văn Thần Đô quay đầu lại, nhìn sợ hãi vô cùng bọn họ, hắn quát tầm lên, đều đừng làm phế vật, bị người cưỡi tại trên cổ đi cũng không dám hoàn thủ, các ngươi đạp ngựa có còn hay không là thiên kiêu? Cứ như vậy còn làm cái gì đệ tử thần cung, lan ra ngoài về nhà chọn lấy lớn phân đi được. Hoàn thủ a. Tư Đồ Phong cũng theo gào thét. Lập tức, các vị thiên kiêu cặp mắt đầy máu, mấy chục người trực tiếp đem còn lại cái kia một người vây quanh. Bầu trời đang chiến đấu, phía dưới cũng đang chiến đấu. Nếu đơn đả độc đấu, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô không kém cỏi bọn hắn đối thủ. Nhưng, thực lực Tống Dương, bọn họ không cách nào chống lại. Chỉ có thể là Tiêu Thần xuất thủ mới được. Bây giờ, bọn họ không có Tống Dương che chở, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn họ. Xuất thủ cũng là lôi đỉnh công kích. Bởi vì đè nén ở trong lòng tức giận, để cho hai người mở màn cũng là đè ép đối thủ đánh. Cực kỳ cuồng bạo, kịch liệt. Ầm ầm. Trong hư không nổ vang kinh động đến không ít nhân tộc đệ tử thần cung, bọn họ rối rít nhìn về phía hư không, vẻ mặt chớp động. Người nào đang chiến đấu? Là ai? Cái này dẫn tới không ít nhân vật thiên tiêu. Ngay cả Trung Ly Đỉnh, đám người Bùi Chiếu đều là đi ra quan sát, khi thấy nam tử áo trắng kia, bọn họ khẽ giật mình. Tiêu Thần. Mấy người bọn họ đồng thời mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần đây là với ai đánh nhau, bởi vì cái gì? Mấy người bọn họ giống như là tò mò bảo, khi nhìn đến phía dưới Vũ Văn Thần Đô cùng đám người Tư Đồ Phong cũng ở loạn chiến. Mấy người càng ngộng. Bọn họ muốn ra tay ngăn trở, nhưng khi nhìn đến đám người Vũ Văn Thần Đô chiếm thượng phong, bọn họ bỏ đi ý nghĩ này, chờ bọn họ rơi vào hạ phong thời điểm ở đi can ngăn đi. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, dù sao cũng là cùng một lần vào thần cung đệ tử, không giúp bọn họ giúp ai? Giúp đám này lấn ép người mới đệ tử lao sinh. Nam mơ. Bọn họ lặng lặng quan chiến. Trong hư không, Tiêu Thần giết ra thứ năm côn, thần quang đã hư không, bên trên đạt 9 ngày, xuống triệt địa phủ, bá đạo như vậy khí tức, cho dù tu vi chân tiên cảnh cường giả đều là không thể không sợ hãi. Tiêu Thần sắc mặt lãnh triệt một côn giết ra, Tống Dương bị đánh bay, sau đó là thứ 6 côn, uy áp thiên địa, vô số người hít một hơi linh khí. Đám người Trung Ly Đình hít một hơi linh khí. Các ngươi người nào bị qua Tiêu Thần 6 côn sao? Bùi Chiếu hỏi. Mọi người rối rít lắc đầu. Bọn họ đều ba côn bên trong. Chỉ có Trung Ly Đỉnh chống 4 côn, vẫn là Tiêu Thần thu tay lại dưới tình huống. Nhưng bây giờ, đơn giản ngày tận thế. Thứ 6 côn, sát tiên sát thần. Sát phạt hết thảy. Tống Dương trực tiếp rớt xuống thương khung, máu tươi cuồn cuộn, 6 côn phía dưới, mạng tiên bại chân tiên. Tiêu Thần một cước đạp ở ngực Tống Dương. Vô số người khiếp sợ. Mệnh tiên cảnh bại chân tiên cảnh. Đây là cỡ nào hùng vĩ phong cảnh a? Mạnh. Đám người Bùi Chiếu đối với Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, Tiêu Thần lúc này lại là tròng mắt nhìn dưới chân Tống Dương. Lúc này, Tống Dương máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Hắn bại. Hắn vậy mà thua ở một vị mệnh tiên cảnh trung kỳ người mới đệ tử trong tay. Hiện tại Tống Dương hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, quá mất mặt, nhưng Tiêu Thần lại không cho hắn cơ hội này. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, nói: Tống Dương, ta lúc đầu nói như thế nào? Nghe vậy, Tống Dương con ngươi co rụt lại, tim hắn đang chấn động. Gặp được Tiêu Thần, hắn ấy mắt có một tia sợ hãi. Ta nói, mang theo người của ngươi lăn ra khỏi nơi này, từ nay về sau không cho phép lại lấn ép, bóc lột người mới đệ tử, bằng không, liền định tứ chi của ngươi, để ngươi mấy con chó dơ lên ngươi lăn. Ta nhớ không lầm, ta là nói như vậy à? Đệ tử thần cung không thể giết người. Tống Dương âm thanh đang run rẩy, nhưng Tiêu Thần lại là đang nở nụ cười. Nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, nhưng không khéo, hôm nay ta tâm tình không tốt, cho nên ngươi cam chịu số phận đi. Nói, trong tay Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn vung lên, trực tiếp nện đứt cặp chân của Tống Dương hai tay, máu tươi chảy đầy đất, xương cốt đều là bơm méo, đâm ra ra. Tống Dương nằm trên đất thống khổ kêu thảm, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô, chậm rãi mở miệng. Dẫn bọn hắn ba người đến đây. Cái kia ba vị thiên kiêu bị đè ép đi qua, bọn họ không địch nổi đám người Tư Đồ Phong, lúc này có thấy được Tống Dương bị phế, ba người dọa không dám nói tiếp nữa. Tiêu Thần cũng không có trông cậy vào bọn họ nói chuyện, hắn lười nhắc nghe. Một người đánh gãy một cái chân, Tiêu Thần chỉ về phía bọn họ, không được đều ai dám kêu ra tiếng, một cái chân khác cũng muốn phế bỏ. Lập tức ba người không dám lên tiếng nữa, đau mồ hôi làm ướt quần áo. Đây chính là các ngươi khi dễ người mới đệ tử kết cục, ta đã biết các ngươi không phục. Sau này có việc hướng về phía ta tới, ta gọi Tiêu Thần, ở Tinh Thần Phong. Nói xong, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, hiện tại, mang theo Tống Dương Lan, hắn đã mất máu quá nhiều, đã hôn mê, các ngươi phải nắm chặt thời gian dẫn hắn đi chữa trị à, không phải vậy hắn mất máu quá nhiều, ba người các ngươi nhưng chính là hung thủ giết người à, thần cung thiết luật, dưới chiến đài sát hại đồng môn, phế trừ tu vi, trục xuất thần cung, các ngươi bắt gấp đi. Nghe lời của Tiêu Thần, ba người kia khập khiễng mang theo Tống Dương rời đi. Trên đất bị kéo ra một chỗ máu. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía các vị thiên tiêu, mỉm cười, giải quyết. Trong mắt đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là mang theo nước mắt, hôm nay nếu không phải Tiêu Thần xuất thủ, bọn họ không biết muốn bị khi dễ tới khi nào, sợ là cả đời này cũng khó khăn ở trong thần cung có chút tu hành, cả đời khó có ngày nổi danh. Tiêu Thần, là ân nhân của bọn hắn. Cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần khoát tay áo, nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói, hôm nay tâm tình ta không tốt, là các ngươi tìm cho ta mấy cái nơi chút giận khiến ta phát tiết, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Chương 2225, An Bài. Lúc này, các vị thiên kiêu ở sân nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ. Đám người Tiêu Thần phong thái bị không ít đệ tử thần cung đều là để ở trong mắt. Tiêu Thần quay đầu lại. Không phát hiện được biết đến lúc nào vậy mà tụ nhiều người như vậy ở, trong đó còn có mấy cái bóng người quen thuộc. Bùi Chiếu, Trung Ly Đình, đám người cung hạc. Tiêu Thần đối với bọn họ mỉm cười. Người có thể a? Đám người Bùi Chiếu đi tới, đối với Tiêu Thần nháy mắt ra hiệu. Đều là đệ tử mới nhập môn, giúp đỡ cho nhau, bởi vì nên... Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, mấy người tập hợp một chỗ, trong đám người có ánh mắt hai người hơi chớp động, đáy mắt chớp động lên hàn quang. Bọn họ không lên tiếng. Trong đám người, bọn họ không phải rất chói mắt. Yên lặng rời đi. Tiêu Thần. Hai người bọn họ trong thanh âm mang theo sát ý, lạnh lẽo vô cùng. Đang lúc bọn họ rời đi trong nháy mắt, Tiêu Thần con ngươi đột nhiên nhìn về phía vừa rồi hai người kia biến mất địa phương. Đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Bên người, đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần dị thường. Khiến bọn họ không hiểu. Thế nào? Tiêu Thần, nhìn cái gì đấy? Bùi Chiếu mở miệng, hỏi. Những người khác cũng là nhìn về phía Tiêu Thần. Vừa rồi Tiêu Thần ánh mắt, thật là sắc bén à, liền giống là một thanh kiếm nhất, chớp động quang huy. Tiêu Thần trong mắt, giống như đang suy tư. Vừa rồi, ta cảm thấy có hai cái sát khí ở đối với ta. Cảm giác kia, giống như hàn mang lại cóng. Tiêu Thần hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Hắn muốn tìm được cái kia đạo sát khí, lại phát hiện ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, sát khí tiêu tán. Trong lòng hắn giật mình. Tư Đồ Phong, Vũ Văn Thần Đô, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi dọn đi Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi chỗ nào, cùng với các nàng ở chung, chiếu khán bọn họ một hai, coi như là giúp ta một chuyện. Tiêu Thần mở miệng, hắn ở thần cung không có cửu nhân, nếu có, cũng là Tư Không Ngạn hai người ca ca. Hắn giết Tư Không Ngạn, bọn họ nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Bản thân Tiêu Thần không sợ, nhưng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi không được. Bọn họ không nơi nương tựa. Nếu là bị nhầm vào, kết cục sợ là sẽ phải cực kỳ thảm. Đây là Tiêu Thần lo lắng. Quá tốt, hiện tại Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô không có chỗ ở, Tiêu Thần liền đem hai người bọn họ an bài ở nơi nào, hai cái cảnh giới mệnh tiên cảnh đỉnh phong, coi như là thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể xuất thủ chống được một lát, cho hắn chạy tới tranh thủ thời gian. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô gật đầu. Không thành vấn đề, chờ một chút ngươi dẫn chúng ta đi là được. Ngươi giúp cho ta nhóm ân tình lớn như vậy, chúng ta đang lo không có cách nào báo đáp ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hai người đáp ứng thống khoái vô cùng. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Bùi Chiếu, vẻ mặt chớp động. Bùi Chiếu, Trung Ly, còn có một chuyện làm phiền ngươi nhóm, giúp ta tra một chút Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo hai người kia. Nghe vậy, mấy người Bùi Chiếu đều là khẽ giật mình. Tra xét người? Bằng hữu của ngươi? Bùi Chiếu hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng. Đáy mắt là túc sát chi khí. Ta cựu nhân. Mấy người liếc nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, đám người đều là riêng phần mình rời đi, đám người Bùi Chiếu đi giúp Tiêu Thần tra xét người, Tiêu Thần lại là mang theo Vũ Văn Thần Đô cùng Tư Đồ Phong đi Tần Phong chỗ ở của bọn hắn. Tần Phong ba người ở chung chính là hai vị người đàn ông. Bọn họ thấy được Tiêu Thần đi tới, đều là khẽ gật đầu, dù sao Tiêu Thần hiện tại là đệ tử cung chủ. Thân phận địa vị bày ở nơi này. Thấy được Tiêu Thần đến, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi vô cùng nhiệt tình. Tiêu đại ca. Hai người đều là kêu một tiếng. Tiêu Thần lên tiếng, bên người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đi theo vào. Tiểu Phong, Uyển Nhi, từ hôm nay trở đi, Tư Đồ Phong cùng với hai người Vũ Văn Thần Đô cùng các ngươi ở chung ở chỗ này. Tiêu Thần mở miệng, lập tức, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi nhìn về phía sau Tiêu Thần hai người. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đều là ở Tĩnh Dương Thiên Thế gia bên trong nổi danh thiên tiêu. Thực lực cũng là siêu cường. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Thần vậy mà lại dẫn bọn hắn đến đây. Hai người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vũ Văn Thần Đô nhìn hai người, cười nói, thế nào, không chào đón? Không có, hoan nghênh. Thần Phong cười nói. Lúc này, Lưu Huyền Dung đang nấu trà, mấy người đều là ngồi ở hết thảy trong quán trà. Tiêu Thần nhìn về phía Vũ Văn Thần Đô cùng Tư Đồ Phong, hắn cảm thấy có một số việc nhất định phải nói với bọn hắn rõ ràng, dù sao ở trong đó có hắn tư tâm ở. Thần đều, Tư Đồ, có mấy lời ta muốn nói cho các ngươi. Tiêu Thần mở miệng. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô liếc nhau, mỉm cười. Chúng ta đều hiểu. Ngươi để chúng ta hai cái ở nơi này, vì bảo vệ Tần Phong mẹ con ba người. Vũ Văn Thần Đô chậm rãi mở miệng, trước kia, ngươi nói ngươi có thủ người ở thần cung, ngươi lại cùng Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi giao hảo, cho nên, ngươi sợ Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo nhằm vào bọn họ ba người xuất thủ, cho nên để chúng ta hai cái ở qua tới, giúp cho ngươi bảo vệ bọn hắn. Tiêu Thần gật đầu. Không sai. Nhưng, Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo hai người rất có thể là tu vi chân tiên cảnh, cho nên, chuyện này rất nguy hiểm, các ngươi có thể cự tuyệt ta. Cự tuyệt. Tư Đồ Phong trầm ngâm một chút, hình như là có thể, dù sao làm không cẩn thận hai chúng ta mạng đều sẽ khoác. Nói xong, trong mắt hắn mang theo nụ cười. Nhưng, hai chúng ta lại muốn xem thử một chút, cường giả chân tiên cảnh thực lực. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Tiêu Thần ta giao của các ngươi người bạn này. Tiêu Thần nâng chén. Bên người, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô lườm lườm miệng, ngươi mới giao của chúng ta người bạn này. Chúng ta thế nhưng là đã sớm đem ngươi làm thành bằng hữu. Lời tuy như vậy, nhưng, bọn họ vẫn là nâng chén ở Tiêu Thần trên chén trà đụng đụng. Ba người lấy trà thay rượu, đầy uống chén này. Đối diện, Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi đáy mắt mang theo cảm kích. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Vũ Văn Thần Đô bên người cùng Tư Đồ Phong, đừng chỉ cảm ơn ta, cảm ơn các ngươi Tư Đồ đại ca cùng Vũ Văn đại ca, hai người bọn họ tu vi mạnh hơn các ngươi, trong khoảng thời gian này, trên tu hành có không hiểu không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp hỏi là được. Ngươi đến là không phải khách khí với chúng ta. Chúng ta không phải bằng hữu. Ha ha ha. Tiêu Thần ở chỗ này một đoạn thời gian, cũng là quay trở về Thần Sơn. Cung điện của mình không có khói lửa. Tiêu Thần không thế nào nguyện ý trở về. Hắn nghĩ nghĩ, trên người có tinh thần quang huy chớp động, đám người tiểu bạch đi ra, đứng ở bên người Tiêu Thần, ta một người quá quẩn cũng é, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền bồi ta cùng nhau đi. Tiểu Bạch mười người trong sắc mặt mang theo vẻ kích động. Đa tạ chủ thượng. Nhìn tòa cung điện này, từ một người biến thành mười người, nụ cười trên mặt Tiêu Thần cũng nhiều một chút. Cuối cùng là có chút khói lửa. Tiêu Thần nói khẽ. Đám người tiểu bạch bồi tiếp Tiêu Thần ở nơi này, không sao uống chút rượu, tâm sự. Như vậy thời gian đến là cũng không tính là phiền muộn. Trong đó, hắn lại đi tìm đại sư huynh và nhị sư tỷ luận đạo, chỉ điểm tu hành, hắn có rõ ràng cảm ngộ. Tu vi cũng có tinh tiến. Mấy ngày ở giữa, vào mệnh tiên cảnh đỉnh phong. Chương 2226, xảy ra chuyện. Cảnh giới Tiêu Thần tăng lên chẳng khác nào tiểu bạch 10 người cũng theo tăng lên. Lúc trở về, Tiêu Thần hỏi trong viện có mùi thơm của thịt nướng, Tiêu Thần đẩy cửa mà vào, dở khóc dở cười. Tiểu Khả Ái không biết đến đây lúc nào. Lúc này hắn chính cùng đám người tiểu bạch thịt nướng, mùi thơm tràn ngập, khiến người ta muốn ăn đại chấn. Ta vất vả tu hành, các ngươi cũng là tiêu sái. Tiêu Thần đi tới, nhìn mấy người trước mắt, trong lòng hắn có chút khó chịu. Tiểu Khả Ái quay đầu lại. Đại ca, mau tới, trước ta vài ngày vừa săn trở về trong tuyết tinh linh, tiên hiệu thịt, hương vô cùng. Tiêu Thần đi tới, nhìn hỏa trên kệ thịt ở tư tư bốc lên bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi. Hắn nếm thử một miếng. Chất thịt suốt, vào miệng tan đi. Ngay từ phía dưới còn có mấy phần ngọt. Quả nhiên là không tệ. Ta đi gọi đại sư huynh và nhị sư tỷ tới. Tiêu Thần đứng dậy, các ngươi sao, ăn từ từ. Nói, cũng là đi ra. Ba người lúc trở về, đám người Tiểu Khả Ái đều là đứng dậy. Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển đều là hơi kinh hãi. Tiểu Khả Ái bọn họ là quen biết, nhưng mặt khác 10 người kia là. Hai người bọn họ ánh mắt không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, Trương Lê Sơ cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi giao hữu đến là rộng khắp." Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. "Đại sư huynh, bọn họ 10 người đều là ta." Lời của Tiêu Thần khiến Lâm Tinh Uyển khẽ giật mình. "Đều là ngươi?" Tiêu Thần gật đầu, mọi người ngồi cùng một chỗ, một bên ăn, một bên hàn huyên. "Tiểu Bạch bọn họ đều là mệnh hồn của ta, ta ngại cung điện này còn một mình ta quá mức vắng lạnh, liền để bọn họ đi theo ta." Lời của Tiêu Thần khiến Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển một hồi lâu khiếp sợ, đây là bọn họ thấy được có lực lượng như vậy, vậy mà có thể chứa tinh thần nhập thể, lại bọn họ là Tiêu Thần mệnh hồn, lại là độc lập tồn tại. Thật sự dây. Phóng nhãn trong thế giới, chỉ có Tiêu Thần một người có mệnh hồn. Những người khác cũng không có. Bọn họ xem như mở mang kiến thức. Mấy người ngồi ở đâu nhậu nhẹt, nói chuyện phiếm, bầu không khí đến là đã xuống vọt, mấy người cũng đều hòa mình. Dù sao đều là người cùng thế hệ. Ta trước kia đối với thần thú nhất tộc, hung thú nhất tộc, yêu tộc cũng không có hảo cảm gì, bởi vì ta biết đến, bọn họ trời sinh liền coi thường nhân tộc, nhưng, ngươi ngoại trừ. Trương Lê Sơ nhìn Tiểu Khả Ái, cười nói, ngươi nhường cho ta cảm giác, liền giống là người. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Cạn ly. Hai người uống thả cửa. Lâm Tinh Uyển tiểu lượng cũng không tốt, uống mấy chén mặt từng hồng, gục ở chỗ này ngủ thiếp đi. Bên người nàng là Thái Âm Tinh đều là nữ tử, lẫn nhau chiếu ứng. Đám người Tiêu Thần ở uống rượu làm vui. Đột nhiên, mi tâm Tiêu Thần nhăn lại, một khuôn mặt tươi cười lập tức thay đổi lánh triệt đi lên. Trên người hắn đều là có một luồng hơi lạnh đang cuộn trào. Xảy ra chuyện. Tiểu Phong cùng Uyển Nhi xảy ra chuyện. Bọn họ bóp nát hắn cho bọn họ ngọc bài. Tiêu Thần chợt đứng dậy, một cử động kia khiến đám người Tiểu Khả Ái đều là khẽ giật mình. Đại ca, thế nào? Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần vẻ mặt, cũng là nghiêm túc. Một bên khác, đám người Tiểu Bạch cũng là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiểu sư đệ, Thái Âm lưu lại, còn lại 9 người theo ta đi, Tiểu Khả Ái đi theo. Nói xong, Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía Trương Lê Sơ, đại sư huynh, ta có chút chuyện phải xử lý, ngươi lưu lại, nếu như ta xảy ra chuyện, còn cần ngươi giúp ta từ đó hòa giải một hai. Nói xong, còn không chờ đợi Trương Lê Sơ đặt câu hỏi, mấy người Tiêu Thần cũng đã đi. Làm đám người Tiêu Thần chạy đến, đám người Tần Phong nơi ở đã tàn phá không chịu nổi, rõ ràng là phát sinh một trận chiến đấu. Trên đất, Nam Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô, hai người đều là người bị thương nặng, máu me khắp người. Tiêu Thần vội vàng đi tới, thế nào? Hắn nhìn hai người vẻ mặt chớp động. Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô hai người đều là trong sắc mặt mang theo vẻ ấy nấy. Tiêu Thần, hai chúng ta không sao, nhưng chúng ta không mặt mũi thấy ngươi. Tiểu Phong cùng Uyển Nhi còn có Lưu Phu Nhân bị bắt đi. Lời này vừa nói ra, trên người Tiêu Thần có kinh thiên sát ý. Tới chậm. Hắn tới chậm. Tiêu Thần quả đấm nắm trắng bệnh, khớp xương đều là phát ra tiếng vang. Là Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Vũ Văn Thần Đô cùng Tư Đồ Phong gật đầu. Chúng ta không phải hai người bọn họ đối thủ. Tu vi của bọn họ ít nhất có thực lực chân tiên cảnh trung kỳ, thậm chí mạnh hơn. Chúng ta vốn định kéo lại bọn họ, chờ ngươi đến, nhưng thực lực của bọn họ bây giờ mạnh đến hai chúng ta liền cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bọn họ mang đi Tiểu Phong bọn họ, nói để ngươi một người đi tìm bọn họ. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Địa phương nào? Kiếm Sơn núi. Tiêu Thần đứng dậy, hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố hai người bọn họ, ta mang theo Tiểu Bạch bọn họ đi Kiếm Sơn núi. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đại ca, cẩn thận. Tiểu Bạch 9 người về tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần phi thân tự mình rời đi. Tinh Thiên Thần Cung, kiếm dưới vách. Tần Phong, Tần Uyển Nhi, Lưu Huyền Dung ba người bị trói ở trên trụ đá, bọn họ nhìn chòng chọc vào hai người trước mắt. Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Các ngươi nói, Tiêu Thần sẽ đến cứu các ngươi. Tư Không Vũ nhìn ba người, cười lạnh nói. Đáy mắt của hắn mang theo vài phần vẻ điên cuồng. Một bên khác, Tư Không Nạo lại là đi đến bên người Lưu Huyền Dung, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo vài phần dục vọng hỏa diễm, hắn đập mạnh lưỡi, nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên nữ nhân vẫn là thiếu phụ so sánh có mùi vị, nhìn một chút mặt trên người tài, gương mặt này, thật là câu người đâu. Ngón tay của Tư Không Ngạo ở trên mặt của Lưu Huyền Dung nhẹ nhàng lướt qua, Lưu Huyền Dung đối với mặt của hắn phun một bãi nước miếng. Tư Không Ngạo vẻ mặt lạnh lẽo. Trở tay chính là một bàn tay. Cho thể diện mà không cần tiện hóa, ngươi thật sự cho rằng ngươi hay là cái gì hoàng hoa khuê nữ. Cùng ta ở chỗ này giả thuần tình. Nghe nói chồng ngươi chết thật lâu, chờ sau đó ta muốn hảo hảo nếm thử ngươi mùi vị. Ta nhìn ngươi sau đó đến lúc còn có thể hay không cùng ta tiếp tục bày ra cái này một bộ trinh tiết liệt nữ tư thái. Vô sỉ. Lưu Huyền Dung khỏe miệng máu tươi sa sút. Nàng nhìn chòng chọc vào Tư Không Nạo. Một bên khác, Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi lại là điên cuồng vùng vẫy. Đại ca, cái kia chim non cho ngươi. Tư Không Nạo cười nói, Tần Phong, ta chờ một chút lại ở trước mặt ngươi cùng ngươi mẹ diễn vừa ra trò vui. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn, tam đệ ta chết, các ngươi ai cũng thoát không khỏi liên quan, Tiêu Thần nhất định phải chết, về phần ba người các ngươi. chờ ta cùng đại ca ta xong đủ, lại giết. Ngươi đơn giản không bằng cầm thú. Thần Phong đỏ hồng mắt gào thét. Tư Không Ngạo nở nụ cười dữ tợn. Hắn giơ tay lên, trực tiếp bóp lấy cổ Tần Phong, đáy mắt ánh sáng khát máu chớp động lên. Lúc trước hại chết ta đệ đệ còn dám vào thần cung tu hành, các ngươi nên nghĩ tới hôm nay kết cục. Tư Không Ngạo nói với giọng lạnh lùng, ta hiện tại muốn làm, chính là hành hạ các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Đệ đệ ta ở phía dưới nhìn các ngươi sẽ cho hắn đền mạng, không cần phải gấp gáp, từng cái tới. Nói xong, Tư Không Ngạo buông lỏng ra Tần Phong, đi về phía Lưu Huyền Dung. Không nghĩ con trai ngươi nữ nhi chết, liền ngoan ngoãn nghe lời, theo ta nói làm, không phải vậy, ngươi hiểu được. Chương 2227, trong tuyệt vọng hy vọng. Tư Không Ngạo giải khai trên người Lưu Huyền Dung dây thừng. Lưu Huyền Dung không có phản kháng, cũng không có động, lặng lặng đứng tại chỗ. Bởi vì, nàng hiện tại không dám phản kháng. Theo lý thuyết nàng bây giờ, coi như là không địch nổi hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo, nhưng tự vận thủ tiết lại là hoàn toàn một có thể làm được, nhưng nàng không dám. Bởi vì, nàng nếu phản kháng Tư Không Ngạo, con của nàng cùng nữ nhi lập tức có nguy hiểm. Làm cha làm mẹ người, người nào không đau lòng con của mình? Ai nguyện ý trơ mắt nhìn con cái của mình chết ở trước mặt mình? Cho dù chỉ có một chút hy vọng sống, nàng đều nguyện ý bỏ ra hết thảy, chỉ vì đổi bọn họ bình an, cho dù là nhất thời, cũng đáng giá. Lưu Huyền Dung nước mắt không ngừng sa sút, xẹt qua khuôn mặt, nàng nhắm mắt lại. Hiện tại, nàng đã nhận mệnh. Vận mệnh, thật là thích trêu cợt người à, trượng phu đã chết, hắn là che chở một đôi nữ, ở trong Tần gia nhận hết ủy khuất, cuối cùng đổi lấy chính là cùng gia tộc quyết liệt, thật không cho dịch nhi nữ vào thần cung, có thể ở trong thần cung tu hành, nàng cho rằng có thể an an ổn ổn vượt qua đời này, nhưng lại ngang gặp biến cố. Cái này một loạt đả kích, đã để Lưu Huyền Dung tuyệt vọng. Nàng mệt mỏi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Nếu như có thể dùng nàng bộ này thảm bại thân thể cứu vớt con của nàng cùng nữ nhi, nàng chết cũng không tiếc. Nhìn dáng vẻ của Lưu Huyền Dung, Tư Không Ngạo mỉm cười càng thêm hơn. Trong con mắt của hắn chớp động vẻ khác lạ. Vươn tay, ngón tay ở trên mặt của Lưu Huyền Dung xẹt qua, hắn đập mạnh lưỡi, nước ra lại còn như thế, không biết phía dưới ngươi có phải hay không cũng giống vậy, chờ một chút ta phải thật tốt thưởng thức một phen. Nói, hắn trực tiếp đem Lưu Huyền Dung chặn ngang ôm lấy. Lưu Huyền Dung cắn chặt hàm răng, im mắng rơi lệ. Mẹ, không muốn. Không muốn. Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi đang điên cuồng gào thét, ánh mắt bọn họ màu đỏ tươi, nước mắt không ngừng rơi xuống, Tần Phong lại dãy rủa lấy, hắn giống như là một đầu nổi điên mãnh thú, muốn dãy khỏi gông xiềng, nhưng lúc này Tư Không Vũ một cước đá vào bụng Tần Phong, lập tức Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình thối ruột muốn đoạn mất. Đau nhức kịch liệt khiến hắn toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn tại dãy rủa lấy. Vũ Văn Nạo, ngươi chết không yên lành. Âm thanh của Tần Phong cuồng loạn hô hào. Tư Không Nạo dậm chân, quay đầu lại. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút ngươi như thế nào tại ta thân hạ cầu xin tha thứ. Tần Phong, nhìn cho thật kỹ a. Không phải ba. Tần Phong hỏng mất, trong mắt có huyết lệ lưu lại, Lưu Huyền Dung ở trong ngực Tư Không Ngạo nhìn Tần Phong, vẻ mặt chớp động. Nàng hình như từ bỏ mình, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ con của mình. Nàng dùng nữa ánh mắt nói với Tần Phong bảo. Tần Phong thống khổ lắc đầu. Một bên khác, Tư Không Vũ lại là đi về phía Tần Uyển Nhi, hắn nói khẽ, Tần Uyển Nhi, nghe nói ngươi khi đó là ca ca ngươi, đáp ứng gả cho ta đệ đệ. Thật sao? Lời này vừa nói ra, Tần Phong sắc mặt đổi biến. Tư Không Vũ, ngươi muốn làm gì? Không cho chạm vào muội muội ta. Tần Phong nói xong, Tư Không Vũ đấm ra một quyền, Tần Phong miệng đầy là máu, chật vật không chịu nổi, dạng như vậy, hù dọa Tần Uyển Nhi, nàng bị dọa phát sợ, thân thể đều ở căng thẳng, run rẩy, cắn môi, nhìn chòng chọc vào Tư Không Vũ. Tư Không Vũ cười nói, đã các ngươi huynh muội, tình thâm nghĩa trọng, vậy ta cũng cho ngươi một người lựa chọn, ngươi ủy thân cho ta, cùng ca ca ngươi chết, ngươi chọn một. Ta chỉ cấp ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy tính. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ. Nghe vậy, Tần Uyển Nhi lên tiếng khóc giống, nàng tâm tình đang sụp đổ. Tần Phong lại là điên cuồng vùng vẫy. Hắn muốn cứu mẹ, cứu được muội muội. Không nên. Không nên a. Tư Không Vũ đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Thấy Tần Uyển Nhi vẫn không có đưa ra đáp án, Tư Không Vũ quay đầu lại, đáy mắt một mảnh sắc cơ. Tần Phong, mạng ngươi nên như vậy. Không phải ta muốn giết ngươi, là muội muội của ngươi không muốn cứu ngươi. Trong tay hắn thần quang phun ra nuốt vào, mạnh mẽ vô cùng, mắt thấy là phải xuất thủ, Tần Uyển Nhi lên tiếng gào thét. Không nên, không nên thương tổn ca ca ta, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Uyển Nhi, Tần Phong trái tim xé rách bình thường đau đớn. Tư Không Vũ quay đầu lại, nở nụ cười. Tần Uyển Nhi, đây là bản thân ngươi đáp ứng, không phải ta bức ngươi, chờ một chút ngươi phải thật tốt hầu hạ ta, nếu ngươi trên mặt có một tia không tình nguyện, ta còn muốn giết Tần Phong. Tần Uyển Nhi quay đầu lại, nhìn Tần Phong, khóc bên trong mang theo nợ nụ cười. Ca, chúng ta cam chịu số phận đi. Chuyện này đã hoàn toàn phá hủy trong lòng Tần Uyển Nhi phòng tuyến, nàng không chịu nổi. Nhưng, là ca ca, nàng có thể từ bỏ hết thảy. Ca ca, là hy vọng duy nhất. Tần Uyển Nhi bị Tư Không Vũ đặt ở thân hạ, Tần Phong nhắm mắt lại. Tần Phong, ngươi thế nào như vậy vô dụng? Không bảo vệ được mẫu thân, bảo vệ không được muội muội. Ngươi thật đúng là cái triệt đầu hoàn toàn phế vật a. Trong mắt Tần Phong không khô suy nghĩ nước mắt, hắn hít thở tăng nhanh, trên người có mênh mông tiên quang xung ra, lập tức gông xiềng đứt đoạn. Hắn, Phong Ma, trên người lực lượng trực tiếp đạt đến chân tiên cảnh tiêu chuẩn. Biến cố này khiến Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo đều là dừng động tác lại, nhìn về phía Tần Phong, bọn họ đáy mắt mang theo sát ý. Hai người không có hào hứng. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn giết Tần Phong. Giết hắn, đang tiếp tục, cũng không muộn. Tần Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiêu đốt sinh mệnh vào chân tiên cảnh có thể cùng chúng ta chống lại? Tư Không Vũ cười lạnh, hai cánh tay hắn phía trên thần quang phun trào, hai huynh đệ vọt thẳng hướng về phía Tần Phong. Tần Phong gào thét có bọn họ chiến đấu ở cùng một chỗ, nhưng mới vừa ra tay cũng là bị nghiền ép, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hai vị chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, há có thể là Tần Phong một người có thể cùng so sánh với? Trong đó chênh lệch quá lớn. Tần Phong không ngừng thổ huyết, nhưng trong mắt hắn đã không thấy được bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Hắn chỉ muốn bảo vệ mẫu thân, bảo vệ muội muội, chỉ muốn giết Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ. Giết, giết ba, ta muốn giết sạch các ngươi. Âm thanh của Tần Phong có chút cổ quái, bởi vì gào thét đưa đến tiếng nói khàn khàn, lúc này sát khí phun trào, lại có chút ít âm lãnh khiến người ta e ngại, khí chẳng cường đại ở trên người hắn cổ động, mặc dù hắn không địch nổi Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ, nhưng hắn có một viên liều mạng trái tim. Đây chính là hắn lớn nhất phấn khích. Mà đổi thành một bên, vừa rồi bị xé nát quần áo Lưu Huyền Dung cùng Tần Uyển Nhi lại là dọa không dám núp nhích. Nước mắt không ngừng lưu lại. Tiểu Phong, ca ca, giết. Tư Không Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng. Chết. Tư Không Ngạo trực tiếp xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bẻ gãy Tần Phong hai tay, Tư Không Vũ chân quét ngang ra đá gãy cặp chân của Tần Phong, Tần Phong thống khổ hét thảm, trực tiếp nằm trên đất, chảy đầy đất máu, hắn muốn dây rủa lấy đi lên, lại không làm được, đông một ít, toàn thân đều là toàn tâm đau. Tư Không Ngạo, Tư Không Vũ, Tần Phong ta làm quỷ cũng sẽ không để các ngươi. Tần Phong bởi vì thống khổ diện mục dữ tợn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hai người đồng thời xuất thủ, một kích này nếu rơi xuống, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một cây tinh thần thần côn trực tiếp dừng lại hai người bọn họ trước mặt, hai người thần quang trực tiếp đánh vào trên tinh thần côn, tiếng kim loại truyền ra, chấn động tiếng đang vang vọng. Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ vẻ mặt khẽ giật mình. Lưu Huyền Dung cùng Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, tại chỗ đáy mắt tuyệt vọng trong nháy mắt hóa thành hy vọng. Trên mặt Tần Phong máu thịt bé bét, nhưng vẫn như cũ thấy được một vị bóng người áo trắng dậm chân mà đến. Chương 2228, sinh tử chi chiến. Cái kia đạo bạch áo bóng người đúng là Tiêu Thần. Hắn một đường chạy hết tốc lực, không dám có một tơ một hào thư giãn. Bởi vì, hắn biết đến, chậm một phút đồng hồ, cũng có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hoàn cảnh, cho nên, hắn bằng tốc độ nhanh nhất cảm thấy nơi này. Nhưng, nhìn tình huống trước mắt, đáy mắt của Tiêu Thần hoàn toàn lạnh lẽo. Lưu Huyền Dung cùng Tần Uyển Nhi quần áo không chỉnh tề, Tần Phong bị đánh tứ chi bẻ gãy, máu thịt bé bét. Điều này làm cho sắc mặt của Tiêu Thần khó coi xuống dưới. Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo trong mắt đều là mang theo vẻ lạnh lẽo. Bọn họ đưa mắt nhìn Tiêu Thần, đáy mắt là sát khí. Các ngươi muốn tìm ta tới. Tiêu Thần đứng ở trước người Tần Phong, vì hắn chặn hai người uy áp. Hiện tại Tần Phong có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn nếu không che chở, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu đại ca. Trong âm thanh của Tần Phong mang theo hư nhược. Tiêu Thần không quay đầu lại. Đứng trước mặt chính là hai vị cường giả chân tiên cảnh, hắn không dám phân tâm. Nhưng lại có biện pháp chiếu cố Tần Phong ba người. Trên người hắn có mênh mông tinh thần chớp động, Tiểu Bạch chín người đứng ở bên người Tiêu Thần, Thất Sát Tinh trong nháy mắt động thân, phân biệt che lại Tần Phong ba người, Tiểu Bạch cùng Tử Vi Tinh đứng ở bên người Tiêu Thần, đưa mắt nhìn Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. "Đệ đệ ngươi là ta giết, cùng Hôn Phong tam người không quan hệ. Có chuyện gì, hướng về phía ta tới." Âm thanh của Tiêu Thần bình thản, cho dù đối mặt hai vị cường giả chân tiên cảnh vẫn như cũ chưa từng khiếp tràng. Hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo ánh mắt hung ác. Bọn họ cũng là đồng lõa, cũng phải chết. Tiêu Thần, ngươi hôm nay dám đến, ta bội phục dũng khí của ngươi, coi như ngươi là đệ tử cung chủ, chúng ta cũng muốn giết ngươi, báo thủ cho đệ đệ. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Trên thân hai người khí tức lạnh thấu xương, muốn động thủ, nhưng Tiêu Thần lại cười. Các ngươi dám động thủ, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thanh của Tiêu Thần để cho hai người bóng người dừng lại, Tiêu Thần tiếp tục nói, biết đến ta tại sao tới nhanh như vậy sao? Ta đã sớm biết hai người các ngươi muốn đối Tần Phong ba người xuất thủ, ta cho bọn hắn một khối ngọc bài, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, ta liền sẽ lập tức biết đến. Hơn nữa ta trước khi tới, đã để đại sư huynh của ta Trương Lê Sơ tới tìm ta sư tôn, các ngươi cũng biết ta là đệ tử cung chủ, người cung chủ kia thực lực các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Hắn tìm ta, không phải phế đi chút sức lực. Hai người các ngươi là mạnh, nhưng bên người ta đồng dạng có 9 vị mệnh tiên cảnh đỉnh phong trợ thủ, hai người các ngươi nói, chúng ta 10 người có thể hay không kéo tới sư tôn ta tới trước. Lại không là hai người các ngươi có thể hay không giết ta. Coi như là có thể, ngươi cho rằng ngươi nhóm giết ta về sau, có thể đi ra Tịnh Thiên Thần Cung. Lời của Tiêu Thần đang chấn nhiếp lấy Tư Không Vũ và Tư Không Nạo. Hai người vẻ mặt chớp động. Trong mắt Tiêu Thần mang theo mỉm cười, âm thanh tiếp tục truyền ra, ta là đệ tử cung chủ, các ngươi chẳng phải là cái gì, giết đệ tử cung chủ, ai có thể bảo đảm các ngươi? Cha ngươi, chỉ là một cái thành chủ, có thể cùng Thần Cung cung chủ chống lại. Sau đó đến lúc, không riêng hai người các ngươi muốn vì ta đền mạng, cả Tư Không gia đều muốn là ta chôn cùng. Hai người các ngươi nếu thông suốt được đi ra, hiện tại chúng ta là có thể động thủ, nhìn một chút ta rốt cuộc nói là sự thật hay là giả. Chỉ cần hai người các ngươi dám cược, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Tiêu Thần khí chàng tạc ổn. Hai người Tư Không Vũ và Tư Không Ngạo do dự. Không thể không nói, lời của Tiêu Thần có lý. Bọn họ đích xác muốn giết Tiêu Thần. Nhưng, bọn họ không đánh cược nổi. Bởi vì, bọn họ ở trong thâm cung địa vị, như không phải Tiêu Thần. Sau lưng của hắn là Thần Cung cung chủ. Bọn họ không còn có cái gì nữa. Đây là thế yếu của bọn hắn. Một khi giết Tiêu Thần, sợ là sẽ phải có liên tiếp dính líu, đây không phải bọn họ muốn. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Hai người không nói chuyện. Bởi vì bọn họ biết đến, Tiêu Thần còn có lời đang chờ bọn họ. Bọn họ muốn cho Tiêu Thần nói tiếp. Quả nhiên, nhìn bọn họ trầm mặc, Tiêu Thần tiếp tục mở miệng, Tư Không Vũ, Tư Không Ngạo, chúng ta trước kia ân oán coi như là các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm các ngươi, nhưng ta không muốn bị người nhớ, chúng ta giữa ba người tất có đánh một trận, sinh tử chi chiến, hiện tại, các ngươi lại đả thương Tần Phong. Ta càng tăng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra một phần chiến thiếp trực tiếp ném tới. Tư Không Vũ tiếp nhận. Hắn vẻ mặt chớp động. Chuyện hôm nay, như vậy thôi, người ta muốn dẫn đi, một tháng sau, chúng ta chiến đại gặp, sinh tử chiến.